Thế nhưng mà Liễu Như Yên vừa động, một thanh khổng lồ trường kiếm, xé rách đại đạo quy tắc, đem Liễu Như Yên 18 căn thần tiên toàn bộ chặt đứt. Chương 2250, áp chế hắn nhuệ khí. Sở hữu trường tiên toàn bộ bị chém đứt, Liễu Như Yên chấn động, phải biết rằng, những trường tiên này, đều do vạn đạo liễu cảnh đan vào cùng một chỗ, cứng cỏi vô cùng, lại bị người một kiếm chặt đứt. Người căn bản không phải thiên võ đại lục sinh linh, vì sao phải cùng ta huyết tộc là địch? Một cái toàn thân màu xanh da trời quang hoàn tách ra nam tử, cầm trong tay một thanh cự kiếm, chỉ vào Liễu Như Yên quát lạnh nói. Nam tử kia khí tức cường hoành, cả người như là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, làm quang tách ra, đem thiên địa đều nhuộm thành màu xanh da trời. Đây là một cái cực kỳ khủng bố cường giả, tuy nhiên tu vi chỉ có mệnh tinh cảnh, nhưng là hắn khí huyết chi lực, lại làm cho phong vân biến sắc. Ta có phải hay không thiên võ đại lục sinh linh không trọng yếu, quan trọng là ta cần máu của các ngươi. Liễu Như Yên lạnh lùng thốt, muốn chết, cái kia toàn thân màu xanh da trời quang hoàn tách ra nam tử, một tiếng quát chói tai, lam quang rung rung, trường kiếm lăng không, ánh sáng thiên vũ, thẳng đến Liễu Như Yên chém tới. Oanh, Liễu Như Yên vừa muốn ra tay, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, đâm vào cự kiếm kia phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Nhạc Tử Phong xuất thủ, hắn một kiếm đem cái kia cường giả bước lui, mở miệng nói, lão đại nói, người này ta để đối phó, người tới chuyên tâm ngăn cản tạp cá. Hừ, gặp Nhạc Tử Phong ra tay, tuy nhiên thập phần không tình nguyện, bất quá cuối cùng nhất Liễu Như Yên hay vẫn là buông tha cho cái kia toàn thân màu xanh da trời quang hoàn tách ra nam tử, nếu như không nghe Long Trần, Sở Giao hội oán trách nàng. Liễu Như Yên thông thiên cây liễu cấp tốc lui về phía sau, bởi vì đang ở đó toàn thân màu xanh da trời quang hoàn tách ra nam tử đối với nàng ra tay lúc, có không ít huyết tộc cường giả, theo bên người nàng chạy vội mà qua, thẳng đến đại trận chạy đi. Liễu Như Yên một lần nữa chặn đường những huyết tộc này cường giả, nhiệm vụ của ả là của nàng không khiến cái này người phá hư đại trận là Long Huyết Quân đoàn dựa, trọng yếu phi thường. Một cái nho nhỏ nhân tộc, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, không biết sống chết. Toàn thân màu xanh da trời quang hoàn tách ra nam tử, gặp Liễu Như Yên thối lui, vậy mà để lại một cái nhìn về phía trên khí tức cực kỳ nhỏ yếu Nhạc Tử Phong, không khỏi nộ khí ám sinh, hắn cảm giác bị người bỏ qua rồi. Phải biết rằng, cái này toàn thân màu xanh da trời quang hoàn tách ra nam tử, chính là Lam Hoàn huyết tộc bên trong thiên kiêu, chiến lực cường hãn, chính là Lam Hoàn huyết tộc trong một đời tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ. Nếu như không phải Liễu Như Yên quá mức cường đại, hắn căn bản khinh thường tại ra tay, hôm nay Liễu Như Yên ly khai, đổi thành Nhạc Tử Phong, hắn cự kiếm đã giơ lên cao cao. Nhạc Tử Phong lạnh lùng mà nhìn xem cái kia toàn thân màu xanh da trời quang hoàn tách ra nam tử, không nói gì, bàn tay lớn chậm rãi đưa về sau lưng trường kiếm. Nhạc Tử Phong cùng với các kiếm tu không quá đồng dạng, hắn rất hít một mực trong tay mang theo trường kiếm không cần thời điểm, vĩnh viễn ở vào kiếm trong vỏ. Cho nên vừa rồi một kích qua đi, trường kiếm đã vào vỏ, mà khi trường kiếm vào vỏ thời điểm, Nhạc Tử Phong thật giống như một người bình thường, khí tức yếu ớt, cho nên cái kia toàn thân màu xanh da trời quang hoàn tách ra nam tử, sắc mặt âm trầm, cho rằng bị khinh thị. Chết đi, toàn thân màu xanh da trời quang hoàn tách ra nam tử một tiếng gào to, giống như kinh lôi nổ vang, cự kiếm nổ vang tới, nam tử kia huyết khí trùng thiên, tạo thành vạn trượng sóng cả, một kiếm này uy mãnh tuyệt luân. Sạc, Nhạc Tử Phong trường kiếm ra khỏi vỏ rồi, ngay tại trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, Nhạc Tử Phong khí tức, trong nháy mắt trở nên sắc bén và bá đạo. Tựu như hắn trường kiếm đồng dạng. Xuy, mũi kiếm xẹt qua hư không, như là một đạo thiểm điện, vậy mà phát sau mà đến trước, thẳng đến cái kia toàn thân màu xanh da trời quang hoàn tách ra nam tử cái cổ chém tới. Quá là nhanh, toàn thân màu xanh da trời quang hoàn tách ra nam tử cự kiếm, vừa mới đánh ra, Nhạc Tử Phong trường kiếm đã đến cổ của hắn trước. Đương, cái kia toàn thân màu xanh da trời quang hoàn tách ra nam tử hoảng hốt, vội vàng biến chiêu ngăn cản, hỏa tinh văng khắp nơi, trong tay hắn cự kiếm lại bị Nhạc Tử Phong trường kiếm chém ra một cái đậu phộng lớn nhỏ lỗ hổng. Cái gì? Nam tử kia nhìn xem trong tay cự kiếm bị chém ra một cái lỗ hổng, không khỏi nghẹn ngào kêu to, phải biết rằng, hắn cái thanh này cự kiếm chính là một kiện chí bảo, sức nặng kinh người, cứng rắn vô cùng, chinh chiến mấy ngàn năm thần binh, không biết chạm qua bao nhiêu cường giả, chưa bao giờ có một tia hư hao dấu vết, nhưng lại tại Nhạc Tử Phong một dưới thân kiếm bị chém ra một cái lỗ hổng. Để cho nhất hắn không cách nào tiếp nhận chính là Nhạc Tử Phong trường kiếm trong tay, rõ ràng là một thanh sắt thường, nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương, vậy mà đưa hắn thần binh cho toát ra lỗ hổng. Xuy, Nhạc Tử Phong trường kiếm một cái vòng qua vòng lại, cái kia toàn thân màu xanh da trời quang hoàn tách ra nam tử, vội vàng theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, cự kiếm đón đỡ. Kết quả lúc này đây hắn chậm một tia, tuy nhiên chặn Nhạc Tử Phong trường kiếm, nhưng là trên kiếm phong nhuệ khí, lại đem mặt của hắn cắt ra một cái lỗ hổng lớn. Ông, cái kia toàn thân màu xanh da trời quang hoàn tách ra nam tử dưới sự kinh hãi, trường kiếm rung mạnh, cả đem cự kiếm vậy mà trong nháy mắt biến thành màu xanh da trời, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người cấp tốc lui về phía sau, đồng thời cự kiếm lăng không chém rụng. Toàn thân màu xanh da trời quang hoàn tách ra nam tử, phát giác cận chiến phía dưới, Nhạc Tử Phong tốc độ quá là nhanh, hắn muốn thiệt thòi lớn, hơn nữa kiếm của hắn quá lớn, cận chiến thi triển không khai, kéo ra khoảng cách. Oanh oanh oanh oanh, màu xanh da trời trường kiếm, huyễn khởi đầy trời kiếm quang, tuôn ra từng đạo kiếm thật lớn sóng, đem Nhạc Tử Phong bao phủ. Nhạc Tử Phong sắc mặt lạnh lùng, trường kiếm chém liên tục, cái kia đạo đạo màu xanh da trời kiếm sóng, bị hắn một kiếm kiếm nứt vỡ. Một cái là nhân tộc khủng bố kiếm tu, một cái là Lam Hoàn huyết tộc siêu cấp cường giả, ở trên hư không phía trên, kiếm khí trùng thiên, làm thiên địa nổ vang bạo hưởng, giết được dị thường kịch liệt. Giết, huyết tộc cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, giống như hải khiếu tiếng gầm, truyền khắp bốn phương tám hướng. Huyết tộc gặp lâu công không được, rốt cục đã phát động ra công kích, toàn thân màu xanh da trời quang hoàn tách ra, giống như lam sắc hải dương Lam Hoàn huyết tộc các cường giả, phát động công kích. Bọn hắn cầm trong tay cự kiếm, cực lớn kiếm khí xé rách hư không, thẳng đến Liễu Như Yên đánh tới, mà ngay cả những bình thường kia huyết tộc cường giả, cũng bị bọn hắn cho đánh chết, vậy mà bằng hữu chẳng phân biệt được. Rầm rầm rầm, đối mặt hàng tỷ Lam Hoàn huyết tộc cường giả công kích, cho dù là Liễu Như Yên, cũng chịu không nổi rồi, Liễu Cảnh nhao nhao bạo toái, cực lớn thân hình, chỉ có thể càng không ngừng hướng lui về phía sau đi. Huyết tộc vốn định, dùng một ít đội cảm tử, trùng kích hạ thần bố trí đại trận, kế hoạch này bị Liễu Như Yên phá hủy, hôm nay mắt thấy không cách nào thành công, mất đi kiên nhẫn huyết tộc, trực tiếp đã phát động ra cường công. Long huyết chiến sĩ chuẩn bị, chính thức đại chiến đã bắt đầu. Long Trần trầm giọng nói, lúc này Liễu Như Yên càng không ngừng lui về phía sau, phảng phất là một khỏa sừng sững tại nước lũ bên trong đại thụ, dù là nàng cường thịnh trở lại, cũng bị xông đến ngã trái ngã phải, đối phương cường giả nhiều lắm. Cùng lúc đó, tại Lam Hoàn huyết tộc cường giả sau lưng, là toàn thân tản ra nham thạch sáng bóng huyết tộc cường giả. Lý Tinh nói đây là thạch nham huyết tộc cường giả, đồng dạng là cao đẳng huyết tộc, làn da cùng nham thạch đồng dạng cứng rắn, lực lớn vô cùng, một khi huyết mạch kích phát, giống như là nguyên một đám huyết sắc nham thạch, công kích cùng phòng ngự, cũng không có so cường hãn. Đáng sợ nhất chính là, những thạch nham huyết tộc này, huyết mạch thần thông có thể khống chế đại địa chi lực, tương đương với nhân tộc thổ tu, nếu như bị bọn hắn nhảy vào đại trận, tạo thành phá hư, đem thiết tưởng không chịu nổi. Mà ở thạch nham huyết tộc sau lưng, là trên đầu mọc ra hai cái kim sắc sừng dê huyết tộc cường giả, đây là kim giác huyết tộc, là những trong huyết tộc này, cường đại nhất cùng khủng bố chủng tộc. Theo Lý Tinh nói, đây là kim giác huyết tộc, ở trên chờ trong huyết tộc, cũng là người nổi bật, bọn hắn chiến lực cường đại, là số rất ít huyết tộc cường giả ở bên trong, có được linh hồn chi lực chủng tộc, cho nên bọn hắn thần thông, càng thêm linh hoạt sắc bén, tại khóa trước đại chiến ở bên trong, kim giác huyết tộc, đều bị coi là mạnh mẽ nhất địch nhân, cần trọng điểm đánh chết, nếu không sẽ cho nhân tộc tạo thành thật lớn thương vong. Hôm nay tam đại cao các loại chủng tộc, tập thể đã phát động ra công kích, dùng Lam Hoàn huyết tộc cường giả cầm đầu, như là hải khiếu bình thường, mang tất cả toàn bộ chiến trường, khủng bố tiếng thét, làm thiên địa run rẩy, càn khôn biến sắc. Khúc Kiếm Anh đám người đã nắm chặt nắm đấm, đây mới thực sự là đại chiến, hàng tỷ huyết tộc cường giả vọt tới, dù cho nhược tiểu đích nhất huyết tộc cường giả, đều có thể so với mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, vô số người nhìn xem, đừng nói là ngăn cản rồi, chỉ xem cái kia tư thế, tự lại để cho đầu người ra run lên rồi. Luồng thứ nhất, phải áp chế nhuệ khí của bọn họ, Mộng Kỳ, xin nhờ rồi. Long Trần nhìn xem Mộng Kỳ trịnh trọng địa đạo, Mộng Kỳ tự nhiên cười nói, nhẹ gật đầu, một mình một người đi đến phía trước nhất, ngọc thủ chậm rãi kết ấn, cường đại linh hồn chi lực lan tràn ra, hư không rung rung, lần lượt cực lớn hư ảnh đồng thời xuất hiện. Giống, cực lớn thân ảnh, so đại sơn còn cao, tiếng gầm, làm cho tinh hà run run, suốt 108 đầu ma thú, xếp thành một hàng, khủng bố uy áp, phóng xạ ra. Cái gì, khi thấy những cái kia ma thú, thiên võ đại lục các cường giả, đều phát ra một tiếng thét kinh hãi, những này ma thú vậy mà đều là 12 giai đỉnh phong ma thú, uy áp kinh người. Lúc trước âm dương giới đại chiến, Sở Giao cũng triệu hồi ra 12 giai đỉnh phong ma thú tuy nhiên là trí tuệ cực thấp sinh linh, đẳng cấp mặc dù cao, cùng thông minh cảnh bước thứ tư cường giả tương đối ứng, nhưng là chân thật chiến lực, lại tới kém quá xa. Bất quá tại người dưới sự chỉ huy, vẫn là có thể phát huy ra phi thường cường hãn sức chiến đấu, lúc này đây, Mộng Kỳ duy nhất một lần triệu hồi ra 108 đầu 12 giai đỉnh phong ma thú, thoáng cái đem tất cả mọi người sợ ngây người. Trên cái thế giới này, có nhiều như vậy 12 giai đỉnh phong ma thú sao? Mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, những này ma thú là ở đâu đi ra? Linh hồn của nàng chi lực, mạnh như thế nào a? Làm sao dám khống chế nhiều như vậy ma thú, chẳng lẽ nàng không sợ cắn trả sao? Trong đám người có người cả kinh kêu lên, người này cũng là một gã thuần thú sư phó, hắn cũng có được một đầu 12 giai đỉnh phong ma thú, cùng hai cái 12 giai hậu kỳ ma thú làm sủng vật. Đầu kia 12 giai đỉnh phong ma thú, hắn hận không thể trở thành cha ruột đồng dạng thờ phụng, đối với cái kia ma thú tất lòng chiếu cố, mới không dễ dàng bị cắn trả. Hắn chính là một vị thông minh cảnh cường giả, linh hồn chi lực cường đại, nhưng là cũng chỉ có thể khống chế ba đầu ma thú mà thôi, nhiều hơn nữa, chỉ sợ gặp nguy hiểm, mà cái này ba đầu ma thú, làm hắn mấy lần biến nguy thành an, thanh danh đại chấn. Nhưng khi chứng kiến cái này 108 đầu 12 giai đỉnh phong ma thú về sau, hắn cảm giác mình muốn điên rồi, điều này sao có thể. Mà ngay cả Bắc Đường Như Sương cũng sợ ngây người, nàng có được một đầu khủng bố ma thú, Tam Túc Kim Ô, chính là hồng hoang dị chủng, nàng thật sâu biết rõ, khống chế như vậy một đầu ma thú, cần tiêu hao kinh khủng bực nào linh hồn chi lực. Mọi người ở đây kinh hãi trong ánh mắt, 108 đầu ma thú chỉnh tề đứng thành một hàng, chúng toàn thân sáng lên, miệng rộng mở ra, từng đạo thần quang kích xạ mà ra, thẳng đến huyết tộc đại quân đánh tới. Chương 2251, Bách Thú Tuyệt Sát. Oanh, 108 đầu 12 giai đỉnh phong ma thú, đồng thời đã phát động ra công kích, đều nhịp, hào quang sáng chói, kiếm quang, quang cầu, cột sáng răng khắp nơi, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Những xông vào trước nhất kia Phương Lam Hoàn huyết tộc cường giả, còn không có kịp phản ứng, tự bị công kích bao trùm. 12 giai đỉnh phong ma thú, sở dĩ không cách nào địch nổi thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, đó là bởi vì, bọn hắn chỉ số thông minh quá thấp, căn bản đánh không đến thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, hơn nữa không hiểu chiến đấu kỹ xảo, chỉ biết là liều mạng, tự tính toán gặp được thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, cũng có thể đem chi đánh chết. Nhưng là cái này cũng không tỏ vẻ, 12 giai đỉnh phong ma thú tự không khủng bố, công kích của bọn nó là tương đương sắc bén, coi như là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, cũng không muốn cùng chúng liều mạng, thường thường là ở chúng tụ lực thời điểm, liền đem chi đánh chết. Nhưng là hôm nay những 12 này giai đỉnh phong ma thú, có mộng kỳ khống chế, nào ma thú dẫn đạo thời gian dài, nào ma thú công kích dẫn đạo thời gian đoạn, mộng kỳ đều nhất thanh nhị sở. Cho nên ra tay thời điểm, từng ma thú tụ lực đều là có trước sau trình tự, nhưng là công kích thời điểm, lại đuổi tại cùng một cái thời gian. 108 cái 12 giai đỉnh phong ma thú đồng thời công kích bao trùm toàn bộ chiến trường, những Lam Hoàn huyết tộc kia các cường giả, phát ra hoảng sợ địa kêu to. Phốc phốc phốc phốc, thế nhưng mà tại những 12 kia giai đỉnh phong ma thú công kích đến, cho dù bọn họ đều là cao đẳng huyết tộc, đều là có thể so với mệnh tinh cảnh diễn thiên giả chiến lực, như trước nhau nhau hóa thành bột mịn, bị thành phiến miểu sát, công kích bao trùm phía dưới, chiến trường bị trống rỗng một mảnh. Huyết tộc công kích bị cắt đứt, một kích phía dưới, không biết có bao nhiêu huyết tộc cường giả bị đánh chết, những Lam Hoàn huyết tộc kia các cường giả, cấp tốc rút lui, tràng diện một mảnh hỗn loạn. Quá kinh khủng. Khó trách truyền thuyết thuần thú sư là một cái đáng sợ chức nghiệp, có vô hạn tiềm lực. Chứng kiến cái này tràng cảnh, mọi người không khỏi chấn kinh rồi, 108 đầu 12 giai đỉnh phong ma thú, chỉ sợ thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, cũng phải bỡ ngỡ a. Một kích này là 108 đầu 12 giai đỉnh phong ma thú công kích phân tán rồi, nếu như công kích của bọn nó đều tập trung ở một cái điểm trên, có thể hay không có diệt sát thông minh cảnh bước thứ tư cường giả năng lực đâu. Đan cốc, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc chờ tất cả thế lực lớn các cường giả, sắc mặt đều thay đổi, cái này ngự thú sư quá kinh khủng. Thậm chí có chút hít nghĩ mà sợ, bọn hắn cho rằng trước đó lần thứ nhất âm dương giới đại chiến, Long huyết quân đoàn hẳn là không có bị buộc đến tuyệt lộ, mộng kỳ bảo lưu lại át chủ bài, chỉ xuất động vài đầu 12 giai đỉnh phong ma thú mà thôi. Trên thực tế bọn hắn suy nghĩ nhiều, những này ma thú đều là mộng kỳ về sau tại man hoang thế giới, tại giao Long Vương dưới sự trợ giúp bắt. Hơn nữa mộng kỳ tự tính toán linh hồn chi lực vượt xa cùng giai, nhưng là tối đa cũng chỉ có thể hoàn toàn khống chế 30 đầu ma thú mà thôi. Nếu như chỉ là hàng phục, cái kia vô cùng đơn giản, nhưng là hàng phục ma thú là vô dụng, chúng trên chiến trường lung tung giết chóc, thậm chí còn hội cùng với khác ma thú xung đột, có thể phát huy sức chiến đấu, phi thường có hạn. Mặt khác, nếu như những này ma thú khống chế không tốt, rất dễ dàng bị cường giả bắt lấy nhược điểm, một kích đánh chết giết, cái kia sở hữu cố gắng tự uổng phí rồi. Bất quá mộng kỳ trong tay, có một kiện nghịch thiên cấp bảo vật vạn linh đồ, nàng đem những này ma thú, thu nhập vạn linh đồ bên trong, không cần trực tiếp khống chế, nàng chỉ cần khống chế vạn linh đồ, có thể đơn giản khống chế chúng rồi. Chỉ có điều có chút tiếc nuối chính là, những này ma thú trí tuệ quá thấp, huyết mạch thoái hóa được nghiêm trọng, không cách nào truyền thừa vạn linh đồ nội thần thông chi thuật. Long Trần đã từng cảm thán, Nếu như những này ma thú có huyền thú huyết mạch cùng linh trí, Mộng Kỳ có thể một người quét ngang thiên võ đại lục rồi. Mộng Kỳ vừa ra tay, toàn trường phải sợ hãi, Mộng Kỳ 108 đầu 12 giai đỉnh phong ma thú, nếu như vận dụng tốt rồi, có thể chống đỡ thiên quân vạn mã, một người đã khống chế một chi ma thú quân đoàn, cái này là kinh khủng cỡ nào. Bất quá những cái kia ma thú phát ra một lần công kích về sau, huyết tộc trải qua ngắn ngủi hỗn loạn, Thạch Nham huyết tộc cường giả, vậy mà cùng Lam Hoàn huyết tộc cường giả thay đổi vị trí, do Thạch Nham huyết tộc cường giả phát động công kích. Ông, Mộng Kỳ hai tay kết ấn, những vừa mới kia phát ra một kích các ma thú, lần nữa phát ra một tiếng gào thét, toàn thân sáng lên, sổ cái hô hấp về sau, sở hữu ma thú đồng thời phát động công kích, vô tận hào quang trên chiến trường đan vào. Ầm ầm, bất quá lúc này đây cũng không có tạo thành trước đó lần thứ nhất khủng bố như vậy tổn thương, Thạch Nham huyết tộc các cường giả, bàn tay lớn đập trên mặt đất, đại địa phía trên từng tòa giống như núi cao tấm chắn hiển hiện, cùng những thần quang kia kích đụng vào nhau, nhao nhao bạo vỡ đi ra. Chỉ có nhất gần phía trước một ít Thạch Nham huyết tộc cường giả bị diệt sát, chính giữa người, trải qua phía trước ngăn cản, công kích bị suy yếu, thương mà bất tử, người phía sau, căn bản không có đã bị bất luận cái gì tổn thương. Trải qua một kích này, huyết tộc các cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xông về trước kích, khoảng cách Long huyết quân đoàn càng gần một bước, nếu để cho bọn hắn vào tới ma thú bên người, như vậy ma thú trận hình cũng sẽ bị quấy dày, đối mặt hàng tỷ huyết tộc, tự tính toán 12 giai ma thú, cũng sẽ rất nhanh bị từng cái đánh bại. Mộng Kỳ chuẩn bị lần nữa công kích, lại bị Long Trần ngăn trở, không muốn lãng phí khí lực, thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao, đem chúng thu lại, thời khắc mấu chốt lại dùng. Đã đối phương đã có ứng đối kế sách, ma thú lực lượng sẽ bị triệt tiêu quá nhiều, liều mạng không có ý nghĩa, tuy nhiên có thể diệt sát một bộ phận huyết tộc, nhưng là khởi không đến mấu chốt tác dụng. Chiêu số của chúng ta, trên cơ bản đã bị đối phương thăm dò rồi, hiện tại nên đao thật thương thật liều mạng lúc sau. Mộng Kỳ, ma thú của ngươi quân đoàn, giữ lại thời điểm mấu chốt đánh lén dùng, công kích của ngươi là sắc bén nhất, có đủ nhất lực sát thương, chú ý chiến trường hướng đi, thời khắc mấu chốt, tới một lần bầy giết. Tốt rồi, các huynh đệ, chiến đấu chân chính đã bắt đầu. Lại để cho những ngu ngốc kia nhìn xem, chúng ta Long huyết quân đoàn thực lực chân chính. Giết, Long Trần một tiếng gào to, Long cốt tà nguyệt cầm trong tay, sau lưng lôi đỉnh cánh chim căng ra, người đã như là một đạo thiểm điện kích xạ mà ra. Giết, đương Long Trần xông ra, Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người, cũng đi theo giết ra, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, toàn thể gào thét, âm thanh chấn càn khôn, đằng đằng sát khí, làm cho phong vân biến sắc. Oanh, Long Trần trong tay Long cốt tà nguyệt nổi lên trùng thiên đao ảnh, một đao chém rụng, một đạo đao khí kích xạ mà đến, trên một đường thẳng huyết tộc cường giả, bất kể là Thạch Nham huyết tộc, hay vẫn là Lam Hoàn huyết tộc hay là đằng sau Kim Giác huyết tộc cường giả, nhao nhao bạo toái. Phanh, bất quá ngay tại Long Trần đao khí, muốn xỏ xuyên qua toàn bộ chiến trường lúc, một chỉ hiện ra huyết sắc nắm đấm, một quyền đem Long Trần đao khí nứt vỡ. Tại Kim Giác huyết tộc cường giả ở bên trong, đứng ra một cường giả, người này toàn thân bị huyết sắc xiềng xích bao khỏa. Trên da đầu không có một ngọn cỏ, lại mọc lên hai cái sừng dê giống như hoàng kim chế tạo, lòe lòe sinh huy. Long Trần trong lòng dùng mình, trực giác nói cho hắn biết, đây là một cái phi thường đối thủ cường đại, tuy nhiên khí tức của hắn biểu hiện chỉ có mệnh tinh cảnh, nhưng lại cho Long Trần một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Nhân tộc, qua đi tìm cái chết ha, ngươi linh căn, ta đã muốn. Cái kia Kim Giác huyết tộc nam tử, trên mặt treo một vòng nụ cười tàn nhẫn, giống như một đầu cá sấu, nhìn mình chằm chằm con mồi. Ta cảm thấy, ngươi linh huyết, mới là ta càng cần nữa. Long Trần lắc đầu, nhưng là cũng không có giết đi qua. Cùng Long Trần ngầm, cái này Kim Giác huyết tộc nam tử kém xa, bên cạnh hắn có vô số cường giả, nếu như Long Trần đi qua, bọn hắn quần công, Long Trần cũng không muốn làm cái kia coi tiền như rác. Long Trần biết rõ, đối phương cũng cố kỵ Long huyết quân đoàn ở bên trong cường giả, hắn cũng không dám xông lại, sợ bị Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người đồng loạt ra tay cho tiêu diệt. Lúc này Long huyết quân đoàn đã cùng huyết tộc các cường giả giao thủ, Cốc Dương đối với Long Trần truyền âm, đi trợ giúp Nhạc Tử Phong, bởi vì Nhạc Tử Phong đã bị rất nhiều Lam Hoàn huyết tộc cường giả vây công, lộ ra có chút cố hết sức. Lúc này Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Quách Nhiên, Tiểu Vân bọn người cũng đều xuất thủ, các nàng vừa ra tay, huyết tộc cường giả lập tức bị miểu sát một mảnh. Sở Giao, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Chi Thu đều là siêu phạm vi lớn công kích, Sở Giao cùng Liễu Như Yên liên hợp công kích. Liễu Như Yên phong tỏa trên không, Sở Giao phong tỏa mặt đất, Liễu Cảnh cùng cột gỗ kích động, tạo thành thiên địa lồng giam. Cho dù là có được đại địa chi lực, thân như nham thạch Thạch Nham huyết tộc, cũng ngăn cản không nổi mạnh như thế hung hãn công kích, nhao nhao bị đánh chết. Đường Uyển Nhi căng ra phong nhận, hình thành khôn cùng phong nhận chi hải, tại trong quân địch, như vào chỗ không người, thức tỉnh thiên hồn dị tượng Đường Uyển Nhi chiến lực thẳng tắp bay lên, phong nhận những nơi đi qua, huyết tộc cường giả, như là lưỡi dao sắc bén cắt qua cải trắng, căn bản không ngăn cản chi lực. Diệp Chi Thu trường kiếm huy động, như là một băng xương nữ thần, những huyết tộc kia cường giả, một khi bước vào nàng hàn băng lĩnh vực, đi chưa được mấy bước, đã bị đông lạnh thành băng điêu, sợ tới mức huyết tộc các cường giả, cuống quýt lui về phía sau. Long huyết quân đoàn cường giả vừa ra tay, đối diện kim giác huyết tộc nam tử, rốt cục ngồi không yên, không thể không phóng tới Long Trần bên này. Quả nhiên hắn khẽ động, lấy ngàn mà tính cường giả, đi theo hắn cùng một chỗ chạy vội mà đến, kết quả cái này khẽ động, khí tức của bọn hắn toàn bộ đều bại lộ. Đương những cường giả này khí tức bạo lộ, bên ngoài đang xem cuộc chiến Khúc Kiếm Anh bọn người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này mấy ngàn cường giả, nguyên một đám khí tức cường hoành, mà ngay cả Diệp Linh San đều cảm giác sự khó thở, những điều này đều là cường giả bên trong cường giả, trước khi đã ẩn tàng khí tức, muốn dụ dỗ Long Trần đi qua, kết quả Long Trần căn bản không mắc mưu, hôm nay toàn bộ bại lộ. Những cái thứ này, rất nhiều đều là thông minh cảnh cường giả, huyết mạch tinh thuần, không thể tưởng được chẳng qua là thăm dò giai đoạn, huyết tộc vậy mà xuất động như thế địch nhân đáng sợ. Khúc Kiếm Anh có chút lo lắng địa đạo, đối với thiên võ đại lục lịch sử, Khúc Kiếm Anh so người khác biết đến thêm nữa, những cường giả này, trong lịch sử chỉ có tại đại hắc ám thời đại hậu kỳ, mới sẽ xuất hiện, hôm nay giai đoạn trước thăm dò giai đoạn tự xuất hiện, cái này chỉ sợ không phải cái gì điểm tốt. Hiện tại cũng như vậy về sau chiến tranh sẽ có nhiều khủng bố. Trận này hắc ám cuộc chiến, thật sự muốn chung kết đại lục lịch sử sao? Người cái này là muốn dựa vào một cái ma quỷ dư uy, đến bảo vệ tánh mạng sao? Người quá ngây thơ rồi, đã chúng ta tới rồi, các ngươi nhân loại đại môn tất nhiên bị mở ra, chờ đối đãi các ngươi chính là vô tận giết chóc cùng tuyệt vọng, các ngươi có thể làm, chỉ có phục phục tại cả vùng đất kêu rên. Kim giác huyết tộc nam tử mang theo mấy ngàn cường giả, một đường chạy như bay, rốt cục đi tới Long Trần phía trước, hắn nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt mang theo vô tận lãnh ý. Long Trần vốn là sắc mặt bình tĩnh, bất quá khi nghe xong hắn mà nói về sau, Long Trần con ngươi trong nháy mắt trở nên sâm lãnh, giống như hai thanh lưỡi dao sắc bén, nhìn về phía kim giác huyết tộc nam tử. Khinh nhờn đại đế, tự dùng các ngươi tất cả mọi người máu tươi, đến chuộc tội a. Chương 2252, thu hoạch tánh mạng. Không riêng Long Trần nổi giận, Long huyết quân đoàn cũng nổi giận, thiên võ đại lục sở hữu các cường giả, đều nổi giận, đại đế, không dung khinh nhờn. Một cái tự tính toán tánh mạng mất đi, ý chí như trước thủ hộ lấy thiên võ đại lục, chí cao vô thượng tồn tại, bị huyết tộc khinh nhờn, tất cả mọi người sát ý sôi trào. Long Trần sư huynh, giết chết hắn. Thiên võ liên minh bên trong các đệ tử gào thét, bọn hắn trên trán gân xanh đều bạo đi lên, trên cái thế giới này, không có người có thể vũ nhục đại đế. Đối mặt Long Trần bọn người phẫn nộ, cái kia kim giác huyết tộc nam tử khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, cười lạnh nói. Đợi ta huyết tộc đại quân, tiến vào thiên võ đại lục, cái thứ nhất tự bới những ma quỷ kia phần mộ. Ta sẽ nhượng cho các người biết rõ, các người bất quá là một đám nuôi nhốt heo, chỉ có bị hố giết vận mệnh, phản kháng, chỉ sẽ đưa tới càng lớn thống khổ. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàn căng ra, thiên địa kích động, thần hoàn xoay tròn, càn khôn biến sắc, một cỗ lăng lệ ác liệt sát ý, tràn ngập toàn bộ thế giới. Tuy nhiên Long Trần biết rõ, đối phương là cố ý vũ nhục đại đế, cố ý chọc giận hắn, nhưng là hắn như trước nhịn không được phẫn nộ. Long Trần tiếp xúc qua Vân Thương đại đế, bái kiến Ma Linh Sơn Thanh Hư đại đế, càng là cùng Mạc Ly đại đế xưng huynh gọi đệ, hắn bị đại đế cái loại này tuyệt đại tao nhã chỗ thuyết phục. Long Trần gần đây không sợ trời không sợ đất, mặc dù không có cuồng vọng đến duy ngã độc tôn tình trạng, nhưng là lúc ấy có thể bị hắn để ở trong mắt người, cũng không nhiều. Có thể bị hắn kính phục cùng sùng bái, chỉ có đại đế, không riêng gì bởi vì bọn họ chí cao vô thượng địa vị cùng kinh thiên động địa thần uy, càng bởi vì bọn họ cái kia khỏa bằng phẳng vô tư, quang minh lỗi lạc tâm. Long Trần nổi giận, sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, toàn thân cương khí bành trướng, như là sóng biển cọ rửa lấy thiên địa. Chúc mừng ngươi, ngươi thực hiện được rồi, ngươi chọc giận ta, chọc giận mọi người chúng ta, kế tiếp, cho ta xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu bổn sự, dám như thế hung hăng càn quấy. Long Trần thanh âm, làm thiên địa nổ vang, như là cuồn cuộn bôn lôi, hắn hai mắt như điện, ánh mắt khiếp người, như là một cuồng nộ sát thần, vừa sải bước ra, bỏ qua những huyết tộc kia cường giả, thẳng tắp thẳng hướng kim giác huyết tộc nam tử. Bản lãnh của ta, không phải các ngươi những heo này có thể tưởng tượng. Kim giác huyết tộc nam tử gặp Long Trần vào tới, cười lạnh một tiếng, toàn thân huyết sắc xiềng xích cấp tốc buộc chặt, hai đấm càng là như là chiến trụy bình thường, đối với Long Trần đánh tới. Hắn khí huyết trùng thiên, bao trùm trên người xiềng xích ở bên trong, có đạo đạo phù văn lưu truyền, phảng phất có vô số con rắn nhỏ tại bò động. Oanh, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt Trảm ở đằng kia kim giác huyết tộc nam tử che kín xiềng xích trên nắm tay, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, không gian vặn vẹo, phù văn như là quang vũ rơi xuống. Long Trần cuồng bạo một kích, vậy mà không cách nào dung chuyển kim giác huyết tộc nam tử, quyền đao khung ở trên hư không phía trên, hư không đã bị hai người ảnh hưởng, bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối. Cái này sẽ là của ngươi lực lượng, nếu như chỉ là như vậy tự quá để cho ta thất vọng. Kim giác huyết tộc nam tử cười lạnh, ông, bỗng nhiên Long Trần trong đôi mắt, sáu quả ngôi sao lưu chuyển, có một ngôi sao là ám, Long Trần triệu hồi ra lục tinh chiến thân. Trong nháy mắt đó, Long Trần lực lượng, trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời toàn thân bị ngân sắc lân phiến bao trùm, một cỗ bái không thể đỡ lực lượng, như là núi lửa bộc phát. Long Trần đồng thời gọi về lục tinh chiến thân cùng Long huyết chiến thân, cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành, cuồng bạo lực lượng, trong nháy mắt nứt vỡ này kim giác huyết tộc nam tử trên nắm tay xiềng xích. Phốc, cái kia kim giác huyết tộc nam tử một đầu cánh tay, lại bị Long Trần cuồng bạo lực lượng chấn vỡ, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ha ha ha ha, heo lực lượng cũng không nhỏ, rất tốt, người cũng không có lại để cho ta tử vong, như vậy heo giết mới có ý tứ. Cái kia kim giác huyết tộc nam tử, bị nứt vỡ một đầu cánh tay, vậy mà cười ha ha, tựa hồ căn bản không thèm để ý. Lại để cho người kinh hãi chính là, hắn toàn thân xiềng xích vặn vẹo, hóa thành một đầu xiềng xích cánh tay, đương xiềng xích chậm rãi thu hồi, một đầu mới cánh tay xuất hiện, trong chớp mắt tự khôi phục, hơn nữa khí tức của hắn, không có chút nào biến hóa, so thiên võ đại lục cường giả vận hành thiên đạo chi lực, khôi phục được nhanh hơn. Một đầu cánh tay biến mất, với hắn mà nói, vậy mà không có bất kỳ ảnh hưởng, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Miệng đầy phun phần, các ngươi huyết tộc mới thật sự là heo, ta cần máu của các ngươi, trở về làm huyết đậu hủ ăn. Long Trần nổi giận, hắn lần thứ nhất như thế thống hận một chủng tộc, từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất sinh ra muốn bị diệt toàn bộ chủng tộc ý niệm trong đầu. Hắn là của ta, về phần những thứ khác, các ngươi tùy tiện giết. Cái kia kim giác huyết tộc nam tử đối với sau lưng những nhân đạo kia, hiển nhiên hắn là tại đây vương. Những người kia nhẹ gật đầu, một cái lam hoàn huyết tộc cường giả, khóe miệng hiển hiện một vòng nhe răng cười, người như là một đạo tia chớp màu lam, kích xạ mà ra. Phốc, bất quá hắn vừa mới bay ra một nửa, đã bị một con dao găm đánh trúng mi tâm, huyết quang vẩy ra, bị một kích chém giết. Một con dao găm biến mất tại trong hư không, từ đầu đến cuối đều không có người chứng kiến thanh chủy thủ kia chủ nhân là ai, một cái khủng bố huyết tộc cường giả, cứ như vậy bị đánh chết. Phải biết rằng, đây chính là những đi theo này cái kia kim giác huyết tộc nam tử bên người cường giả, đều là chân chính khủng bố cường giả, bên trong một cái người, đang tại cùng Nhạc Tử Phong kịch chiến. Người kia chính là Lam Hoàn huyết tộc một đời tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất, bất quá mới vừa rồi bị đánh chết Lam Hoàn huyết tộc cường giả, chiến lực chỉ so với hắn hơi chênh lệch một đường mà thôi, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đánh chết. Mà ngay cả cái kia kim giác huyết tộc nam tử đều kinh ngạc, quát lạnh nói, huyết diễm kích phát. Theo kim giác huyết tộc nam tử quát lớn, những huyết tộc kia các cường giả, nhao nhao kích hoạt tinh huyết, toàn thân thậm chí có huyết sắc hỏa diễm tại thiêu đốt, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Hay vẫn là lo lắng chính ngươi a? Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt Tật Trảm mà ra, vừa ra tay tựu là mạnh nhất một đao, khai thiên thức thứ 8. Chê cười, chỉ bằng ngươi, cũng có thể uy hiếp được ta. Kim giác huyết tộc nam tử cười lạnh, thân hình nhoáng một cái, một người vậy mà một phân thành hai, biến thành hai người. Hai người vậy mà đều là thật thể, khí tức một vòng đồng dạng, hai cái kim giác huyết tộc nam tử, toàn thân huyết khí bộc phát. Bên trong một cái toàn thân huyết sắc xiềng xích toàn bộ tập trung ở một cái trên nắm tay, đem nắm đấm bao thành một người chiến chùy. Oanh, cái kia kim giác huyết tộc nam tử một quyền rơi đập, lại bị Long Trần một đao chấn, vô tận xiềng xích nứt vỡ, nhưng là cánh tay của hắn, vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì, chặn Long Trần một đao. Oanh, một cái kim giác huyết tộc nam tử bị đánh bay, một cái khác kim giác huyết tộc nam tử, một quyền rơi đập, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt ngăn cản, một kích này. Long Trần cùng cái kia kim giác huyết tộc nam tử đồng thời nhoáng một cái, đồng thời rút lui. Trời ạ, lại có thể cùng Long Trần lực lượng liều cái ngang tay. Cái này kim giác huyết tộc nam tử, đến cùng ủng mạnh bao nhiêu lực lượng à? Quen thuộc Long Trần người, cũng biết, Long Trần trời sinh thần lực, trên cái thế giới này, có thể cùng Long Trần lực lượng sánh vai, chỉ có A-man cái này quái vật. Vừa rồi Long Trần một đao, dùng được chính là khai thiên thức thứ 8, là khai thiên chiến tông thần kỹ, tăng thêm Long Trần lực lượng. Vậy mà không cách nào suy giảm tới đối phương. Mà kim giác huyết tộc nam tử một phân thành hai, vậy mà chiến lực không chút nào giảm, cái này không phù hợp lẽ thường a. Ông, bỗng nhiên cái kia kim giác huyết tộc nam tử, thân thể lần nữa nhoáng một cái, thân hình do hai biến bốn, kinh khủng nhất chính là, chia làm bốn cái thân thể, từng cái khí tức đều là giống nhau. Điều này sao có thể? Bảo Bất Bình không khỏi kêu to, Thiên Võ Đại Lục cũng có phân thân chi thuật, phân thân chi thuật chia làm thật thể phân thân cùng hư ảnh phân thân. Hư ảnh phân thân chẳng qua là một loại hấp dẫn địch nhân giác quan thủ đoạn, mà thật thể phân thân cần theo bản tôn phân đi một bộ phận linh hồn cùng huyết nhục mới có thể ngưng tụ ra đến, chiến lực hạn mức cao nhất là bản tôn 80%. Bình thường thật thể phân thân đều là dùng để cứu cấp, có rất ít người sẽ trực tiếp triệu hoán đi ra cùng người chiến đấu, bởi vì phân thân tử vong hội làm cho bản tôn linh hồn không hoàn chỉnh, muốn bổ đủ cần hao phí vô số tinh lực, cho nên chính thức thiên tài cực nhỏ tu luyện thật thể phân thân. Thế nhưng mà tự tính toán thật thể phân thân, bình thường một người cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một cái mà thôi, nhưng là kim giác huyết tộc nam tử, vậy mà triệu hồi ra 4 cái thật thể phân thân, hơn nữa từng cái sức chiến đấu, đều cùng bản tôn giống như đúc, đây quả thực là nghịch thiên năng lực a. Kim giác huyết tộc, chính là trong huyết tộc, vì số không nhiều, có được linh hồn chi lực chủng tộc, bọn hắn ngoại trừ huyết mạch thần thông bên ngoài, còn có chính mình chỉ mỗi hắn có thuật pháp. Bọn hắn thuật pháp, cùng chúng ta Thiên Võ Đại Lục hoàn toàn bất đồng. Long Trần sư huynh, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận a. Đứng tại trong đại trận Lý Tinh, kêu lớn, hôm nay Long Huyết quân đoàn xuất chiến, trong đại trận, chỉ để lại Hạ Thần cùng Lý Tinh, Hạ Thần muốn khống chế cả tòa đại trận, không thể ly khai, mà Lý Tinh cơ hồ không có bất kỳ sức chiến đấu, căn bản không cách nào tham dự loại này cấp bậc chiến đấu. Phốc, ngay tại Long Trần cùng Kim Giác huyết tộc nam tử chống lại chi tế, mặt khác huyết tộc siêu cấp cường giả, cũng đều động, bỗng nhiên những cường giả kia bên trong, lại một cường giả bay nhanh bên trong, bị cắt hạ đầu sọ, cái kia khỏa đầu lâu mi tâm bị chủy thủ xuyên thủng. Một con dao găm vừa mới hiển hiện, lần nữa biến mất, cái này rất giống một thanh đoạt mệnh chi nhận, phàm là bị nó nhìn thẳng người, đều chết hết. Nhìn không tới người, chỉ có thể nhìn đến một cái chủy thủ hư ảnh, lại người xem ra đầu run lên, cái này huyết sát điện thần nữ, quá kinh khủng, khó trách được vinh dự Thiên Võ Đại Lục kinh khủng nhất nhân vật. Huyết sát điện điện chủ Trung Tử Dương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hôm nay huyết sát điện biến thành một cỗ không xác. Một đời tuổi trẻ đỉnh cấp thiên tài, đều bị Đông Minh Ngọc giết sạch rồi, hiện tại chỉ còn lại một ít lão gia hỏa, cùng một ít tiểu gia hỏa, huyết sát điện hôm nay ở vào một cái thời kỳ giáp hạt trạng thái. Huyết sát điện điện chủ, mỗi ngày đều tại hoảng sợ bên trong vượt qua, hắn thật giống như một cái tử hình phạm nhân, cùng đợi sát thần thẩm phán. Thế nhưng mà từ khi Đông Minh Ngọc phản bội sát thần về sau, sát thần pho tượng, một mực đều không có mới thần chỉ đánh xuống. Nhưng là thần nữ phản bội. Đây là một cái cọc không thể tha thứ hành vi phạm tội, hắn cái này điện chủ cũng muốn thừa gánh trách nhiệm, một khi trách tội xuống, hắn không biết muốn thừa nhận đáng sợ cỡ nào trừng phạt. Cho nên hôm nay Trung Tử Dương, một mực đang tìm cơ hội, hy vọng có thể muộn vãn hồi một tia sai lầm, nếu như có thể diệt trừ Đông Minh Ngọc tốt nhất, nếu như trừ không hết, cũng muốn làm một ít biểu hiện ra ngoài, nếu không thần chỉ đánh xuống, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Hôm nay, chứng kiến Đông Minh Ngọc cầm trong tay tàn nhẫn chi nhận, cái này huyết sát điện thứ nhất sát khí, thu hoạch cường giả tánh mạng, ánh mắt hắn đều muốn đỏ lên, nếu như cái thanh này tàn nhẫn chi nhận, tại trong tay của hắn, hắn tuyệt đối có nắm chắc thanh lý môn hộ. Đương, thế nhưng mà ngay tại Đông Minh Ngọc hướng cái thứ ba huyết tộc cường giả động thủ thời điểm, bỗng nhiên cái kia huyết tộc cường giả binh khí mãnh liệt nện, vậy mà sớm động thủ thẳng hướng Đông Minh Ngọc, hư không chấn động phía dưới, Đông Minh Ngọc nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, hiển lộ đi ra. Chương 2253, Mỹ nữ quân đoàn. Khi thấy Đông Minh Ngọc cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, huyết tộc cường giả chấn động, bọn hắn không thể tưởng được, cái kia khủng bố tồn tại, dĩ nhiên là một cái xinh đẹp tiểu nữ hài. Đông Minh Ngọc cầm trong tay tàn nhẫn chi nhận, nhìn xem cái kia vẻ mặt khiếp sợ huyết tộc cường giả, nàng con ngươi sáng ngời ở bên trong, hiện lên một vòng hiểu ra. Là máu tươi của các ngươi chi lực, thật không? Đông Minh Ngọc thoáng cái đã minh bạch mấu chốt của vấn đề, nàng tiềm thức chi thuật, là huyết sát điện ở bên trong mạnh nhất, hơn nữa tàn nhẫn chi nhận càng có che giấu khí tức năng lực, nàng là rất khó bị phát hiện. Vừa rồi ngay tại nàng tới gần cái kia huyết tộc cường giả thời điểm, lập tức cảm thấy không đúng, người nọ khí huyết đã có rõ ràng biến hóa, hẳn là sinh ra nào đó cảm ứng. Đương nàng đánh chết cái thứ nhất huyết tộc cường giả thời điểm, cái kia kim giác huyết tộc nam tử, lại để cho những cường giả này kích phát huyết diễm, hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ ý đồ của bọn hắn. Đương nàng đánh chết thứ hai huyết tộc cường giả thời điểm, cái kia huyết tộc cường giả thiêu đốt huyết dịch nhiễm đã đến nàng chủy thủ phía trên, có lẽ cũng bám vào đã đến trên người của nàng. Mà huyết tộc hẳn là có một loại chỉ mỗi hắn có năng lực, có thể cảm ứng được loại này huyết mạch chi lực, dù sao huyết tộc dùng huyết vi danh, có lẽ có rất nhiều không muốn người biết bí mật. Không cách nào đánh lén, tử kỳ của ngươi đã đến. Cái kia huyết tộc cường giả trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lạnh quát một tiếng, trong tay cự kiếm, mang theo gào thét tiếng gió, xé rách không gian, đối với Đông Minh Ngọc đánh tới. Đương Đông Minh Ngọc ngọc thủ bãi xuống, cự kiếm kia lại bị Đông Minh Ngọc chủy thủ ngăn, đồng thời Đông Minh Ngọc thân ảnh, hư ảo bình thường, dĩ nhiên cũng làm ở đằng kia mặt người trước cấp tốc ảm đạm. Cái kia huyết tộc cường giả kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, trong tay cự kiếm, thẳng đến sau lưng chém tới, bất quá, hắn một kiếm này vậy mà chém một cái không. Không tốt, cái kia huyết tộc cường giả hoảng hốt, phốc, thế nhưng mà Đông Minh Ngọc căn bản không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, tàn nhẫn chi nhận vô thanh vô tức địa cắt lấy đầu lâu của hắn, hắn cái cổ gian máu tươi, kích xạ mà ra. Sát thủ, cũng không nhất định cần từ phía sau lưng ra tay, tuy nhiên chính diện đối địch, là sát thủ tối kỵ, nhưng là cũng không nhắc tới bày ra, chính diện đối địch, tự một điểm phần thắng đều không có. Đông Minh Ngọc mang theo huyết tộc cường giả đầu người, nhìn xem ánh mắt của hắn, thản nhiên nói. Đông Minh Ngọc cùng Long Trần bọn người ở tại cùng một chỗ thời điểm, chính là một cái ngây thơ hoạt bát thiếu nữ, thậm chí Long Huyết các chiến sĩ, cũng đã quên thân phận của nàng, đem nàng trở thành một cái cần phải bảo vệ thiếu nữ. Thế nhưng mà một khi ra tay Đông Minh Ngọc, nàng sẽ thể hiện ra sát thủ tàn nhẫn tuyệt tình, sát nhân, tại nàng mà nói, tự cùng hô hấp đồng dạng đơn giản bình thường. Dù cho ám sát thất bại, chính diện đối mặt huyết tộc cường giả, lấy đối phương thủ cấp, vậy mà như trước như lấy đồ trong túi nhẹ nhõm. Ngươi, cái kia huyết tộc cường giả đầu người, bị Đông Minh Ngọc xách trong tay, hắn hoảng sợ vạn phần, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Đông Minh Ngọc vậy mà mạnh như vậy, hắn muốn nói cái gì đó, nhưng là nàng hoảng sợ phát hiện, đầu óc của hắn một hồi hôn mê, một câu đều chưa nói xong, tư duy dần dần lâm vào trong bóng tối. Quên theo như ngươi nói, phàm là bị tàn nhẫn chi nhận cắt lấy đầu lâu người, thần hồn hội cấp tốc tiêu tán. Đông Minh Ngọc thản nhiên nói, không đợi lời của nàng nói xong, cái kia huyết tộc cường giả đã sớm đều chết hết rồi. Tàn nhẫn chi nhận, với tư cách huyết sát điện đệ nhất thần khí, thượng diện có thần minh chi lực bám vào, một khi bị kích phát, bị nó đâm trúng người, lập tức hội nguyên thần héo rũ. Mà cái này Lam Hoàn huyết tộc cường giả linh hồn chi lực phi thường yếu, căn bản không cần Đông Minh Ngọc làm cái gì, hắn đã bị tàn nhẫn chi nhận kèm theo lực lượng cho giết chết. Giết nàng, trải qua cái này một trì hoãn, mấy trăm cái huyết tộc đỉnh cấp cường giả, theo bốn phương tám hướng vây đi qua, đồng thời ra tay, thần quang kích động, muốn trước tiên đem Đông Minh Ngọc đánh chết. Trong mắt bọn hắn, Đông Minh Ngọc quá kinh khủng, Đông Minh Ngọc bất tử, nói không chừng kế tiếp chết chính là bọn họ một cái trong đó, giết chết Đông Minh Ngọc là trọng yếu nhất. Gió trăng khôn cùng, long trời lở đất, phong nguyệt trảm. Một đạo cự đại phong nhận, giống như một đạo loan nguyệt, theo cái kia trong đám người chém qua, Đường Uyển Nhi căng ra dị tượng đánh tới. Bành bành bành bành, cực lớn phong nhận, xé rách hư không, một đầu thẳng tắp phía trên huyết tộc cường giả, nhao nhao ngăn cản, kết quả bị một kích này chấn đắc bốn phía bay ra. Đây là Đường Uyển Nhi một kích mạnh nhất, lúc trước cùng Liễu Như Yên phối hợp xuống, đem thạch tộc tộc trưởng chém giết. Nếu như không phải huyết tộc cường giả phần đông, cái này phạm vi công kích quá quảng, lực lượng phân tán, tất nhiên hội đánh chết mấy cái huyết tộc cường giả. Đường Uyển Nhi một kích rơi xuống, vây quanh xu thế lập tức sụp đổ, Đường Uyển Nhi công kích vừa mới rơi xuống, Diệp Chi Thu trường kiếm nổi lên đầy trời băng xương, đông lại không gian, theo một cái khác góc độ chém tới. Hai người cũng biết Đông Minh Ngọc chính là sát thủ, cũng không am hiểu quần chiến, cho nên đương Đông Minh Ngọc bị phát hiện về sau, hai người đồng thời đến giúp. Đường Uyển Nhi cùng Diệp Chi Thu ra tay, những huyết tộc kia cường giả công kích lập tức bị đánh loạn, trong lúc bối rối, lại một cái không may ra hỏa, bị Đông Minh Ngọc một chủy thủ xuyên thủng đầu lâu, mang theo vô tận không cam lòng chết đi. Lệ, một tiếng to rõ chim hót chi tiếng vang lên, không biết lúc nào, một há to mồm lặng yên hàng lâm, mạnh mà khẽ hấp, hư không xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, vạn đạo sụp đổ khai. Những huyết tộc kia các cường giả sắc mặt đại biến, vậy mà thân bất do kỷ địa bị hấp hướng cái kia vòng xoáy. Là Tiểu Vân đã phát động ra công kích, tại sau lưng nàng Mộng Kỳ, hai tay kết ấn, thay Tiểu Vân che giấu khí tức, cũng thi triển linh hồn huyễn thuật, thừa dịp tất cả mọi người chú ý lực, đều bị Đông Minh Ngọc, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Chi Thu hấp dẫn thời điểm, tiềm nhập bên cạnh của bọn hắn, đã phát động ra tập kích. Không tốt, một ít cường giả vừa mới kịp phản ứng, đã bị Tiểu Vân miệng rộng, hấp đã đến bên miệng, vũ khí trong tay bộc phát. Toàn lực công kích. Thế nhưng mà bọn hắn hoảng sợ phát hiện, công kích của bọn hắn, vậy mà nhận lấy không gian ảnh hưởng, lại bị màu đen vòng xoáy hấp thu. Phốc phốc phốc, có mười mấy cường giả, bởi vì tránh né không kịp, bị Tiểu Vân hút vào trong miệng, tùy ý bọn hắn như thế nào dãy giụa, tiến vào Tiểu Vân trong miệng, có kỳ dị pháp tắc đưa bọn chúng xoắn thành thịt nát, liền binh khí cũng bị cắn nát. Đây là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc mạnh nhất thần thông, mà ngay cả năm đó Côn Bằng Tử đối mặt một kích này, cũng muốn biến sắc. Nếu như bị Tiểu Vân nuốt vào, cũng là hữu tử vô sinh. Bất quá những huyết tộc này cường giả, đều là trong huyết tộc mạnh nhất một đám, tốc độ phản ứng cực nhanh, ngoại trừ cái kia 10 cái thằng xui xẻo nhi, bị cắn nuốt bên ngoài, những người khác trước tiên chạy thoát đi ra ngoài, bất quá bọn hắn đã sợ đến mặt đều tái rồi. Một kích này quá dọa người rồi, bọn hắn sở dĩ có thể còn sống, là vì bọn hắn khoảng cách đủ xa, vận khí cho phép. Mộng Kỳ thầm kêu đáng tiếc, những huyết tộc này cường giả quá cường đại, vậy mà rõ ràng đã tại hữu hiệu phạm vi công kích nội rồi, như trước đào tẩu nhiều như vậy. Một mặt là bởi vì những cường giả này quá mức cường đại, một mặt khác là bởi vì này một chiêu tụ lực chấn động quá lớn, dù cho có Mộng Kỳ che giấu, như trước hội sinh ra kịch liệt chấn động, dễ dàng bị phát hiện. Bất quá một kích diệt sát 10 cái huyết tộc chí cường giả, cái này chiến tích như trước làm cho người vui mừng. Ngọc Nhi, người đi bảo hộ Mộng Kỳ tỷ, Đường Uyển Nhi kêu lên, bởi vì Mộng Kỳ vừa mới xuất hiện, những huyết tộc kia chí cường giả nhóm, trong nháy mắt nhìn thẳng Mộng Kỳ, bởi vì bọn họ biết rõ, Mộng Kỳ là ngự thú sư, một khi triệu hồi ra ma thú công kích, vậy thì xong đời. Hơn nữa Mộng Kỳ là hồn tu, thân thể gầy yếu, dễ dàng nhất đánh chết, bọn hắn lập tức đem chú ý lực chuyển rời đến Mộng Kỳ trên người. So sánh dưới, Mộng Kỳ so Đông Minh Ngọc càng thêm đáng sợ, Đông Minh Ngọc một lần chỉ giết một người, nhưng là Mộng Kỳ nếu như bắt được cơ hội, một giết tựu là một mảng lớn. Tốt, Đông Minh Ngọc mỉm cười, nàng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cùng người cũng vai làm chiến, giữa lẫn nhau cái loại này có thể đem tánh mạng phó thác cho tín nhiệm của đối phương, làm cho người cảm động, loại này cảm động, là nàng chưa bao giờ có. Hô, Đông Minh Ngọc thân ảnh khẽ động, người đã biến mất, tùy ý hư không kích động, công kích khắp không. Nhưng là không có ai biết Đông Minh Ngọc ở nơi nào. Những huyết tộc kia các cường giả kinh ngạc, Đông Minh Ngọc rõ ràng lây dính huyết diễm, thế nhưng mà nàng không ra tay, căn bản tìm không thấy nàng ẩn giấu ở nơi nào, hiển nhiên Đông Minh Ngọc cũng có chỉ mỗi hắn có bí pháp, không công kích thời điểm, căn bản không cách nào bị cảm ứng. Hỗn đản, tại sao có thể như vậy? Huyết tộc các cường giả gầm lên giận dữ, Đông Minh Ngọc biến mất, bọn hắn muốn tùy thời phòng bị Đông Minh Ngọc tập sát, còn muốn phân tâm đối địch, cái này quá ép buộc rồi. Rầm rầm rầm, Tiểu Vân hai cánh kích động, cùng một đám huyết tộc cường giả kịch chiến, Mộng Kỳ đứng tại Tiểu Vân trên lưng, ngọc thủ kết ấn, đạo đạo linh hồn chi lực tuôn ra, hình thành linh hồn gợn sóng, huyết tộc các cường giả tiến vào cái này gợn sóng phạm vi, đã cảm thấy đầu óc một hồi hôn mê, phản ứng trở nên chỉ độn, mấy chục cái huyết tộc cường giả vây công, như trước bị Tiểu Vân chạy ra khỏi vây quanh. Một phương diện Tiểu Vân chiến lực quá mức cường đại, một mặt khác bọn hắn cũng không dám một mình tới gần Mộng Kỳ, ai biết cái kia khủng bố sát thủ lúc nào sẽ ra hiện tại sau lưng của bọn hắn. Đông Minh Ngọc biến mất, cho những huyết tộc này mạnh trong lòng, bịt kín một tầng bóng mờ, mấy ngàn người vây công Mộng Kỳ bọn người, vậy mà không dám ra toàn lực, trong lúc nhất thời song phương tiến nhập xấu hổ địa trạng thái giằng co. Long Trần những hồng nhan chi kỷ này, một cái so một cái cường hãn, ngẫm lại thật là khiến người hâm mộ, ta với tư cách nữ tử, đều có chút ghen ghét. Diệp Linh San nhìn xem trên chiến trường, Mộng Kỳ, Diệp Chi Thu, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Tiểu Vân, Đông Minh Ngọc vậy mà chặn huyết tộc tinh nhuệ nhất cường giả. Ta với tư cách nam nhân, đều chưa nói cái gì, ngươi đố kỵ cái gì. Mặc Niệm liếc mắt, ngươi, Diệp Linh San nhìn Quách Nhiên liếc, lắc lắc đầu nói, ngươi coi như xong đi, có tặc tâm, không có tặc đảm, thấy nàng dâu tựu chân nhuyễn. Không có khoa trương như vậy chứ, một chút mặt mũi đều không để cho a. Mặc Niệm vẻ mặt vẻ u oán, Diệp Linh San lời này, quá trực tiếp. Ô, A Man tại sao trở về? Khúc Kiếm Anh chợt phát hiện, vừa rồi cùng theo một lúc giết đi ra ngoài A-man, vậy mà lại quay trở về trong đại trận, như thế nào đừng đánh. Hẳn là không có gì chất béo có thể kiếm A. Lão đầu tử đạo, hắn biết rõ, Long Trần không cho hắn ăn sinh linh hình người, hắn biết rõ, A-man một khi chiến đấu, tiêu hao cực kỳ khủng bố, cần phải không ngừng địa ăn cái gì, trận chiến đấu này với hắn mà nói, khô cằn, không có chất béo, hơn nữa hiện trên chiến trường, ở vào một loại kỳ dị cân đối, không cần hắn ra tay. Hẳn là Long Trần muốn bảo tồn một bộ phận thực lực, dùng phòng ngừa vạn nhất, dù sao trận chiến đấu này, hay vẫn là dùng kéo dài thời gian làm chủ, hôm nay đã qua nửa ngày thứ hai rồi, bất quá mấy canh giờ, tự tính toán hoàn thành hứa hẹn, không cần phải liều mạng như vậy. Lý Thiên Huyền mở miệng nói, hắn đối với Long Trần chiến đấu thói quen, có nhất định được hiểu rõ, Long Trần tuy nhiên dễ dàng xúc động, nhưng là chân chính chiến đấu thời điểm, lại là phi thường cẩn thận. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, toàn bộ chiến trường mạnh mà run rẩy thoáng một phát, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, nơi đó là Long Trần cùng Kim Giác huyết tộc nam tử chiến trường. Đương mọi người nhìn về phía cái kia Kim Giác huyết tộc nam tử lúc, không khỏi lại càng hoảng sợ, hắn quanh thân huyết sắc xiềng xích, không biết lúc nào, biến thành hoàng kim chi sắc, cả người như là hoàng kim chế tạo. Chương 2254, huyết mạch phân thân. Kim Giác huyết tộc cường giả, toàn thân bị kim sắc xiềng xích bao khỏa, cùng trên đầu của hắn Kim Giác dĩ nhiên là một cái nhan sắc. Hắn lúc này, như cùng một cái hoàng kim chế tạo quái nhân, kim quang chói mắt, hắn cùng với Long Trần vừa rồi liều mạng một kích, cương khí bành trướng, như cuồn cuộn bôn lôi, không ngớt mà đi. Hai người cách xa nhau bất quá trăm trượng, mắt lạnh lẻo đối mặt, vừa rồi một kích, vậy mà liều mạng một cái tám lạng nửa cân. Hoàng Kim Vương huyết, hắn dĩ nhiên là kim giác trong huyết tộc vương tộc, Lý Tinh một tiếng thét kinh hãi, huyết tộc chủng loại phần đông, nhưng là thống trị toàn bộ huyết tộc, đều là cao cấp chủng tộc. Mà như kim giác huyết tộc loại này cao cấp huyết tộc, huyết mạch cũng chia rất nhiều cái cấp bậc, dùng tinh thuần trình độ trôi qua phân địa vị, thật giống như nhân tộc linh căn đẳng cấp đồng dạng. Cái này kim giác huyết tộc nam tử, lúc này toàn thân vàng óng ánh, huyết khí trùng thiên, kim giác phía trên có kim sắc gợn sóng lập lòe, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Hoàng Kim Vương huyết tiêu chí, cho nên Lý Tinh mới một tiếng thét kinh hãi. Nghe tới Hoàng Kim Vương huyết cái chữ này mắt nhi về sau, Thiên Võ Đại Lục bên này cường giả không khỏi trong lòng dùng mình, nhưng bọn hắn đối với huyết tộc rất hiểu rõ, khẳng định không kịp thần tộc. Nhưng là Hoàng Kim Vương huyết, bọn hắn nhưng lại nghe nói qua, cái này là cao đẳng huyết tộc cường giả trong vương giả tài năng bị huyết mạch, cái này kim giác huyết tộc nam tử, dĩ nhiên là một người tuổi còn trẻ vương. Long Trần sau lưng thần hoàn bắt đầu khởi động, trong con người ngôi sao lưu chuyển, long cốt tà nguyệt khiêng trên bả vai trên, tóc dài bay múa, trong đôi mắt, sát cơ thịnh liệt. Ngươi thực lực không tệ, bất quá cũng chỉ là không tệ mà thôi, cùng ta so sánh với, ngươi còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Có thể chết tại trong tay của ta, cái kia là vinh hạnh của ngươi, đã có rất nhiều năm, không ai có thể bức ta sử dụng vương huyết rồi, hảo hảo nhận thức tuyệt vọng tư vị a. Kim giác huyết tộc nam tử khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh, toàn thân kim sắc xiềng xích đột nhiên buộc chặt, đem quả đấm của hắn chăm chú bao khỏa. Vù vù vù hô, cái kia kim giác huyết tộc nam tử thân hình khẽ động, bốn cái kim sắc thân ảnh đồng thời thẳng hướng Long Trần, hắn kích hoạt lên Hoàng Kim Vương huyết, mặt khác ba cái thân thể cũng kích hoạt lên Hoàng Kim Vương huyết. Trước khi hắn bốn thân ảnh đối phó Long Trần, lại không làm gì được Long Trần, hôm nay kích hoạt lên Hoàng Kim Vương huyết, bốn cái nắm đấm, theo bốn phương tám hướng đánh tới, tứ phương hư không sụp đổ. Vương huyết làm sao vậy? Trong mắt ta, không phải làm huyết đậu hủ, tự là rót huyết tràng, không có gì khác nhau. Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém ra, căn bản không để ý tới hội mặt khác ba cái phân thân, thẳng đến hắn bản tôn chém tới. Ngay tại chém giết ra một đao kia lúc, Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao, đột nhiên vận chuyển, lập tức đã phát động ra thế giới chi lực. Oanh, tụ tập 10 vạn 8 ngàn tinh thần chi lực một đao, trước đó không có bất kỳ chấn động, chỉ có đang cùng kim giác huyết tộc nam tử nắm đấm đụng vào lập tức bộc phát. Cái kia kim giác huyết tộc nam tử, thân thể trong nháy mắt bạo toái, hóa thành đầy trời huyết sắc phù văn, rõ ràng là bản tôn, bị đánh chết lúc, dĩ nhiên là phân thân. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại người bị lừa rồi. Mặt khác ba cái phân thân bên trong một cái cười lạnh lấy, một quyền thẳng đến Long Trần cái ót rơi đập, cái này mới thật sự là bản tôn. Oanh, bất quá ngay tại hắn bởi vì có thể một quyền đem Long Trần đầu nện bạo lúc, một khối gạch xanh xuất hiện tại Long Trần cái ót, hung hăng vỗ vào cái kia kim giác huyết tộc nam tử trên nắm tay. Răng rắc, cái kia kim giác huyết tộc nam tử nắm đấm bị phiên thiên ấn vỗ gãy, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Phốc, cái kia kim giác huyết tộc nam tử vừa mới một ngụm máu tươi phun ra, Long Cốt Tà Nguyệt đã theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, một đao đưa hắn chặn ngang chặt đứt. Hô, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia kim giác huyết tộc nam tử bị một đao chém thành hai đoạn, bỗng nhiên thân thể bạo toái, hóa thành đầy trời phù văn. Làm sao có thể, mọi người không khỏi kêu to, bọn hắn rõ ràng xem phi thường tinh tường, Long Trần cái thứ nhất đánh chết, tựu là bản tôn, kết quả bị gạt. Thứ hai mới là bản tôn, hơn nữa hắn vừa rồi thổ huyết, nắm đấm bị đập toái, rõ ràng tựu là bản tôn, nhưng khi bị đánh chết thời điểm, tại sao lại biến thành phân thân rồi? Hắn bản tôn có thể tại phân thân bên trong qua lại chuyển đổi. Có người bỗng nhiên vỗ đùi, nghẹn ngào kêu lên, tuy nhiên vẫn còn có chút không cách nào lý giải, nhưng là không thể không nói, rất có khả năng này, huyết tộc thần thông, dù sao cùng Thiên Võ Đại Lục là không đồng dạng như vậy. Oanh, thứ hai kim giác huyết tộc nam tử bị đánh chết, Long Trần lại bị một cái khác kim giác huyết tộc nam tử một quyền đập vào sau trên lưng. Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người như là giống như sao băng rơi vào đại địa phía trên. Ầm ầm, đại địa bị cày ra một đầu đại rãnh mương, một đường kích xạ, nhấc lên vô tận thổ sóng, không ít huyết tộc cường giả bị Long Trần đánh bay. Huyết mạch của ta phân thân, là ta kim giác huyết tộc nhất tộc bí pháp thần thông, từng cái phân thân đều là bản tôn, từng cái bản tôn đều là phân thân, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Kim giác huyết tộc nam tử cười lạnh, bỗng nhiên còn sót lại hai cái thân ảnh nhoáng một cái, vậy mà lại biến thành bốn cái, bốn thân ảnh, lần nữa nhoáng một cái, vậy mà hóa ra tám cái bản tôn. Tám cái kim giác huyết tộc nam tử, lăng không mà đứng, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, cũng không thừa thắng xông lên, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Long Trần chậm rãi đứng lên, một tay vỗ phủi bụi trên người, vừa rồi một quyền kia, đem Long Trần xương cốt đều đập vỡ, cái này kim giác huyết tộc nam tử, lực lượng quá mạnh mẽ. Bất quá Long Trần hỗn độn không gian nội thế giới thụ, đã khôi phục, điểm ấy thương không coi vào đâu, trong chớp mắt tựu có thể khôi phục. Lấy cái gì đấu với ngươi, ta có thể lấy ra thứ đồ vật nhiều hơn đi, chỉ có điều, ta khinh thường tại lấy ra mà thôi, ngươi thật thể phân thân, xác thực rất có ý tứ. Long Trần thản nhiên nói, có ý tứ, ha ha ha ha, kim giác huyết tộc nam tử bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, chúng ta huyết tộc thật thể phân thân, là hoàn mỹ nhất phân thân chi thuật, các ngươi nhân tộc những phân thân thuật kia pháp, bất quá là một đống cứt. Hoàn mỹ, chỉ sợ chưa hẳn a. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, phi ở trên hư không phía trên phiên thiên ấn, cũng bị Long Trần thu vào, hắn chậm rãi mà đi, một bước mấy trăm dặm, đi về hướng kim giác huyết tộc nam tử. Nghi vấn chúng ta kim giác huyết tộc thần thông, tốt, vậy hãy để cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Vù vù vù hô, kim giác huyết tộc nam tử cười lạnh một tiếng, tám thân ảnh đồng thời đối với Long Trần đánh tới, chạy vội tới trên đường, thân hình lần nữa nhoáng một cái, tám thân ảnh biến thành 16 cái, hiển nhiên Long Trần trào phúng, làm hắn phẫn nộ rồi, hắn muốn bằng mạnh tư thái đem Long Trần đánh chết. Thật sự là buồn cười, trên cái thế giới này, không tồn tại tuyệt đối hết đồ vật đẹp, chỉ cần là chiêu số, tựu tất nhiên có sơ hở. Long Trần bỗng nhiên một bước bước ra, sau lưng lôi đỉnh cánh chim di động, người kích xạ mà ra. Của ta thần thông tựu là hoàn mỹ, kim giác huyết tộc nam tử 16 cái phân thân, đồng thời một tiếng gào to, không thể tưởng được Long Trần nghi vấn, vậy mà làm hắn vô cùng phẫn nộ, điểm này chẳng ai ngờ rằng, xem ra cái này kim giác huyết tộc nam tử chủng tộc vinh dự cảm giác phi thường cường. Oanh oanh oanh oanh, 16 cái kim sắc thân ảnh, đồng thời ra tay, Long Trần trong tay Long Cốt Tảo Nguyệt liên tục ngăn cản, lực lượng khổng lồ, làm cho thiên liệt địa hãm, uy danh làm cho người ta sợ hãi. Thiên địa vặn vẹo, kim quang chói mắt, 16 cái kim giác huyết tộc nam tử, đồng thời công kích, Long Trần bị quang mang màu vàng bao khỏa, ngoại giới cơ hồ nhìn không tới Long Trần thân ảnh. Kim giác huyết tộc nam tử tốc độ quá là nhanh, ảo ảnh đầy trời, nhìn về phía trên Long Trần giống như bị mấy ngàn cái kim giác huyết tộc nam tử vây công bình thường. Cái kia giống như cuồng phong bạo vũ công kích, dù cho nhìn xem, đều bị người không thở nổi. Cái này phân thân cũng quá biến thái đi à nha, căn bản khó giải. Thường Hạo nhìn xem cái kia vô tận kim sắc thân ảnh, không khỏi tắc lưỡi đạo. Bản tôn có thể tùy tâm sử dụng địa tại phân thân bên trong di động, căn bản không cách nào phân biệt cái nào là thực, cái đó một cái là giả, như thế biến thái thuật pháp, thiên võ đại lục là tuyệt đối không có. Ngây thơ, trên cái thế giới này, căn bản cũng không có khó giải chiêu số. Chỉ cần có câu đố, tự nhất định có đáp án. Chiêu số cũng giống như vậy, chỉ cần có chiêu, tự nhất định có phá chiêu, điểm này tín niệm, làm một cái võ giả, phải cố định. Nếu như lòng tin này dao động, sẽ ra tốc bại vong, tâm đều rối loạn, còn như thế nào tìm đến phá giải chi pháp? Lão đầu tử trừng tròng mắt quát lạnh nói, ngài quyền đầu cứng, ngài nói rất có đạo lý, vậy ngài nói cho ta biết, một chiêu này ứng nên như thế nào phá giải? Thường Hạo có chút không phục địa đạo, bành. Thường Hạo nói xong, đã bị lão đầu tử một cước đá vào trên mông đít, lão đầu tử cả giận nói, lão tử có thể một đao chém chết hắn, phá giải cọng lông. Rất rõ ràng lão gia tử đối với cái này loại thuật pháp, cũng không có cách nào, hắn biện pháp duy nhất, tựu là toàn lực bộc phát, quản ngươi là bản tôn hay vẫn là phân thân, một đao chém chết. Đương nhiên lão đầu tử tu vi có thể làm như vậy, bởi vì cảnh giới của hắn còn tại đó đâu rồi, nhưng là Long Trần chẳng qua là mệnh tinh cảnh đệ tử, những lời này tương đương nói vô ích. Ngươi đó là cái gì ánh mắt vậy? Ta nói sai đến sao? Gặp Thường Hạo thẳng mắt trợn trắng, lão đầu tử giơ lên gậy gộc, muốn thu thập hắn, tiểu tử này lá gan càng lúc càng lớn, bắt đầu không nghe quản giáo rồi. Ngươi cũng không phải là nói sai rồi sao? Như thế nào tích, chính mình sai rồi còn không cho người nói. Thường Hạo ý tứ, nếu như ngươi là Long Trần, ngươi muốn như thế nào phá, không phải đổi cho ngươi lên sân khấu. Khúc Kiếm Anh hừ lạnh nói, ta nếu biết rõ, còn dùng các ngươi nói. Ta đã sớm nói cho Long Trần rồi. Lão đầu tử lẽ thẳng khí hùng địa đạo, Thường Hạo thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, ngươi không biết, ngươi còn như vậy lẽ thẳng khí hùng địa đánh người à? Khúc Kiếm Anh chẳng muốn phản ứng lão đầu tử, đối với Thường Hạo nói, hắn kỳ thật cũng không có nói sai, trên cái thế giới này, không tồn tại hoàn mỹ chiêu số. Chỉ có điều cái này kim giác huyết tộc thần thông, trong lịch sử cũng không có ghi lại, cho nên tạm thời tìm không thấy phá giải chi pháp mà thôi. Nhưng là cái này lý niệm, các ngươi nhất định phải nhớ tại trong lòng, nếu như đương ngươi tuyệt đối phương chiêu số khó giải, cũng tựu đại biểu cho bại vong kết cục đã sớm công bố rồi. Cường giả sở dĩ có thể được xưng là cường giả, là vì không hề bại ý chí bất bại, tự vĩnh viễn đều có cơ hội, dù là gặp được lại địch nhân cường đại, đều tại bao giờ cũng tìm kiếm đánh bại đối phương phương pháp. Hay vẫn là minh chủ đại nhân nói rất có đạo lý, không giống những người khác, nói không rõ, tự dùng gậy gộc. Thường Hạo tán thán nói, dành con ngươi chờ, lão đầu tử nhìn Thường Hạo liếc, tiểu tử này là quẹo vào mắng hắn không nói đạo lý. Oanh, đúng lúc này, xa xa trên chiến trường một tiếng bạo hưởng, kim giác huyết tộc nam tử đầy trời thân ảnh biến mất, 16 cái kim giác huyết tộc nam tử sắc mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần. Chương 2255, sơ hở, vừa mới xảy ra chuyện gì? Lão đầu tử hỏi, bởi vì mới vừa nói lời nói, hắn không có nhìn rõ ràng tình huống vừa rồi. Long Trần một kích đem bản tôn cho đẩy lui, giống như tại 16 cái phân thân hỗn chiến phía dưới, đã tìm được nào đó quy luật. Lý Thiên Huyền đạo, mọi người khiếp sợ địa nhìn phía xa chiến trường, Long Trần cùng 16 cái kim giác huyết tộc nam tử đối mặt, cái kia kim giác huyết tộc nam tử trên mặt, mang theo một vòng khiếp sợ. Hô, Long Trần đem Long Cốt Tào Nguyệt lười biếng địa kháng trên bả vai trên, nhìn xem kim giác huyết tộc nam tử thản nhiên nói. Ta nói rồi, trên cái thế giới này, chưa xong thẩm mỹ chiêu số, chỉ cần có chiêu số, thì có sơ hở, hôm nay ta tìm được ngươi sơ hở, đổi chiêu A, ngươi chiêu này mất linh rồi. Nói hưu nói vượn, dùng các ngươi thiên võ đại lục nói, ngươi vừa rồi tựu là mèo mù đụng chuột chết. Kim giác huyết tộc nam tử giống to, căn bản không tin tưởng Long Trần, 16 thân ảnh, lần nữa thẳng hướng Long Trần. Hô, Long Trần cười lạnh, một đạo chém ra. Ngay tại trường đao vừa muốn va chạm vào cái kia kim giác huyết tộc nam tử lúc, bỗng nhiên trường đao một cái chuyển hướng, thẳng đến một cái khác kim giác huyết tộc nam tử chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia kim giác huyết tộc nam tử bị Long Trần một đao chảm phi, mặt khác 15 cái phân thân, đồng thời bạo lui. Ta không tin, cái kia kim giác huyết tộc nam tử, vẻ mặt không dám tin thần sắc, lần nữa phóng tới Long Trần, kết quả Long Trần lại là một đao, đem cái kia kim giác huyết tộc nam tử đánh bay, mặt khác phân thân lại đồng thời bạo lui. Đây là có chuyện gì? Mà ngay cả Khúc Kiếm Anh bọn người kinh ngạc, bọn hắn không hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tự tính toán Long Trần có thể tìm được bản tôn, nhưng là mặt khác phân thân cũng đều là thật thể phân thân, cũng đồng dạng sẽ cho Long Trần tạo thành tổn thương A. Muốn biết tại sao không? Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt khiêng trên bả vai trên, nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi kim giác huyết tộc nam tử, thản nhiên nói. Ngươi nói, kim giác huyết tộc nam tử sắc mặt âm trầm mà nói, hắn một chiêu này cơ hồ là hoàn mỹ thần thông. Hắn cái này nhất tộc bên trong, chỉ có hắn lĩnh ngộ. Đừng nói là thiên võ đại lục rồi, coi như là tại kim giác huyết tộc, bái kiến một chiêu này người, cũng phi thường thiếu, cho nên Long Trần sự tình biết tiên tri, là không thể nào. Một chiêu này là kim giác huyết tộc xưa nhất một chiêu thần thông, mới có lẽ đã thất truyền, được vinh dự hoàn mỹ nhất sát chiêu, lúc này vậy mà không hiểu thấu địa bị Long Trần cho liên tục ngăn trở ba lượt, cái này lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Long Trần lắc đầu nói, chỉ bằng ngươi nói chuyện ngữ khí, ta không có lẽ nói cho ngươi biết, nhưng là không nói cho ngươi, lại không thể khiến cho ngươi chết được tâm phục khẩu phục, mà thôi, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi. Ngươi thật thể phân thân, cùng hắn nói là phân thân, không bằng nói là một loại huyết mạch khôi lỗi, bọn hắn căn bản không có tư tưởng của mình, toàn bộ nhờ một mình ngươi điều khiển. Ngươi bản tôn, có thể đem bất kỳ một cái nào thể xác di động đến đâu một cái phân thân, cái đó một cái phân thân tựu là bản tôn. Không thể không nói, máu của các ngươi tộc hay vẫn là rất mạch. Loại này thần thông, khi bọn hắn thiên võ đại lục, thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn. Mặc kệ ai cùng ngươi kịch chiến, bị 16 cái ngươi vây công, không làm rõ được dưới tình huống, thật đúng là sẽ bị ngươi hù đến, mà ngay cả ta, cũng bị lại càng hoảng sợ. Ngươi tại 16 cái phân thân bên trong qua lại di động, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hoán đổi được thật sự quá là nhanh, nhanh đến làm cho người không thể phản ứng, thoạt nhìn, 16 người đều là bản tôn. Ít nói lời vô ích, nói điểm chính. Kim giác huyết tộc nam tử quát lạnh nói, Long Trần lắc đầu nói, ta nói những này, không riêng gì nói cho ngươi nghe, cũng là cho chúng ta thiên võ liên minh huynh đệ tỉ muội nghe, bọn hắn không biết rõ, cho nên ta muốn nói kỹ càng một điểm. Nếu như ngươi không vui nghe, chúng ta liền trực tiếp động thủ, nếu như muốn nghe, sẽ đem miệng của ngươi nhắm lại. Ngươi, kim giác huyết tộc nam tử sắc mặt âm trầm, nhưng là hắn thực sự muốn biết, vấn đề đến cùng ra ở nơi nào, chỉ có thể lắng nghe. Không riêng cái kia kim giác huyết tộc nam tử. Thiên võ liên minh bên này cường giả, đều dựng thẳng lấy lỗ tai nghe, bởi vì bọn họ không biết một chiêu này đến cùng có cái gì sơ hở. Phải biết rằng, đụng phải loại này cơ hồ khó giải chiêu số, chỉ có thể liều mạng, dùng sức mạnh đại thuật pháp đi tới liều mạng. Mà có thể cùng chi liều mạng, chỉ có cái loại này bảo thuật cấp đại chiêu, cái loại này đại chiêu phạm vi rộng công kích, có thể không cần phân biệt bản tôn hay vẫn là phân thân cùng một chỗ diệt sát. Có thể bảo thuật đại chiêu, cần dẫn đạo thời gian, cái kia kim giác huyết tộc nam tử có 16 cái phân thân, hắn lại không phải người ngu, như thế nào hội cho người khác phóng thích đại chiêu cơ hội. Long Trần vậy mà tại ngắn như vậy trong thời gian, đã tìm được cái này thần thông sơ hở, làm cho sở hữu thiên tài cũng không dám tin, Long Trần động này xem xét lực cùng phân tích lực, quá kinh khủng a. Gặp kim giác huyết tộc nam tử không lên tiếng, Long Trần tiếp tục nói, nếu như ta đoán được đúng vậy, người sở dĩ có thể thức tỉnh, là vì người cao hơn đồng tộc linh hồn chi lực a. Long Trần thốt ra lời này, cái kia kim giác huyết tộc nam tử lập tức cả kinh, hiển nhiên luận đến ngụy trang, huyết tộc cũng không am hiểu, bí mật gì đều ghi trên mặt. Long Trần nói, bởi vì này loại phân thân thần thông, không riêng cần cường đại hơn huyết mạch chi lực, còn cần cường đại linh hồn chi lực tương liên. Linh hồn chi lực, cũng không phải các ngươi huyết tộc am hiểu, nếu như ta chỗ đoán không tệ, loại người như ngươi thần thông, tại các ngươi trong tộc, cũng không có bao nhiêu người có thể nắm giữ. Long Trần đã sớm quan sát qua toàn bộ kim giác huyết tộc đại quân, linh hồn chi lực mạnh nhất chi nhân, cũng không kịp hắn 1/10. Có thể nói, cái này kim giác huyết tộc nam tử, thiên phú dị bẩm, mới có thể thi triển một chiêu này. Mà bị đánh chết những đỉnh kia cấp cường giả, có không ít đến từ chính kim giác huyết tộc, nhưng là bọn hắn đừng nói là nhiều như vậy phân thân rồi, tự liền một cái phân thân, cũng không có triệu hoán đi ra, Long Trần đã biết rõ, một chiêu này tại kim giác trong huyết tộc là cực kỳ hiếm thấy. Long Trần nhìn nhìn thiên, không nhanh không chậm mà nói, ta sở dĩ, có thể chuẩn xác địa tìm được ngươi bản tôn, bởi vì ngươi một chiêu này có 3 cái rõ ràng nhược điểm. Nói hưu nói vượn, kim giác huyết tộc nam tử cả giận nói, tại hắn cho rằng đây là một cái hoàn mỹ thần thông, một cái nhược điểm, đều không thể tiếp nhận, Long Trần vậy mà nói có 3 cái nhược điểm. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, tiếp tục nói, thứ nhất, tại ngươi bản tôn cùng phân thân hoán đổi thời điểm, cái loại này rất nhỏ linh hồn chấn động, là không thể gạt được của ta. Đừng không phục, của ngươi linh hồn chi lực, tại các ngươi kim giác trong huyết tộc xem như người nổi bật, nhưng là tại chúng ta đại lục, nhiều lắm là tính toán chung đẳng thoáng trách lên một chút như vậy điểm mà thôi. Tại hạ bất tài, linh hồn chi lực muốn so với ngươi còn mạnh hơn trên một chút như vậy điểm, đương nhiên, không phải rất nhiều, cũng tự mấy ngàn lần mà thôi. Nói láo, kim giác huyết tộc nam tử giận dữ, hắn cho rằng Long Trần là ở cố ý lừa dối hắn, thậm chí là cố ý tại đùa nghịch hắn, hắn tuyệt đối không tin, Long Trần linh hồn chi lực, mạnh như thế hung hãn. Trên thực tế, Long Trần cũng không có lừa gạt hắn, Long Trần linh hồn chi lực, mênh mông như biển, mấy ngàn lần, vẫn chỉ là một cái khiêm tốn thuyết pháp mà thôi. Long Trần cười nhạt một tiếng, biết rõ ta vì cái gì bỏ ra suốt một nén nhang thời gian, mới tìm được quy luật sao. Đó là bởi vì ta người này không quá am hiểu linh hồn chi thuật, nếu như đổi thành hồng nhan chi kỷ của ta, nàng có thể sổ cái thời gian hô hấp, có thể tìm được ngươi sơ hở. Ngươi có thể cho rằng ta tại nói mạnh miệng, không có quan hệ, ngươi coi như ta tại nói hưu nói vượn tốt rồi. Như vậy bây giờ nói thứ hai nhược điểm, các ngươi huyết tộc tất cả lực lượng, đều là dùng huyết mạch chi lực kích phát. Tuy nhiên phân thân của ngươi cùng bản tôn là linh hồn tương thông huyết mạch tương liên, nhưng là đương ngươi bản tôn dung nhập phân thân thời điểm, phân thân huyết mạch chi lực sẽ có một cái nhỏ bé biến hóa. Loại biến hóa này, có lẽ đối với người khác mà nói, rất khó phát giác, nhất là tại sống chết trước mắt, càng khó phát hiện. Nhưng là không có ý tứ, ta người này lại am hiểu huyết mạch chi lực, cho nên cái kia rất nhỏ biến hóa, ta có thể đủ cảm ứng đi ra. Thứ ba, cũng là ngươi chí mạng nhất nhược điểm, vậy sẽ là của ngươi phân thân bị bản tôn dung nhập thời điểm. Đầu ngươi trên hai cái sừng lại đột nhiên sáng lên, lão tử nhìn đến đây, thiếu chút nữa muốn quất chính mình, như vậy rõ ràng đặc điểm ta vậy mà không phát hiện. Long Trần nói càng về sau, sắc mặt trở nên cổ quái đến cực điểm, một bộ phi thường căm tức bộ dáng, cảm thấy chỉ số thông minh bị vũ nhục rồi. Ông, bỗng nhiên cái kia 16 cái kim giác huyết tộc nam tử, một cái đỉnh đầu kim giác trong nháy mắt sáng lên một cái, ngay sau đó mở đi, một cái khác kim giác huyết tộc nam tử đỉnh đầu kim giác phát sáng lên. Ông. Cái kia 16 cái kim giác huyết tộc nam tử đỉnh đầu kim giác, liên tục lập lòe, thật giống như ngọn đèn đồng dạng lúc sáng lúc tối, nếu như tại người bình thường xem ra, khả năng nhìn không ra rõ ràng biến hóa. Nhưng là tại cường đại người tu hành trước mặt, loại biến hóa này, thật giống như đèn hỏa đang lóe lên bình thường, ánh sáng biến hóa, cực kỳ dễ thấy. Cái kia kim giác huyết tộc nam tử, tại phân thân ở bên trong càng không ngừng hoán đổi bản tôn, bọn hắn đỉnh đầu kim giác cấp tốc lưu chuyển, hiển nhiên hắn không quá tin tưởng, mình ở thăm dò. Kết quả thăm dò phía dưới, vậy mà thật sự cùng Long Trần nói giống như đúc, chi tiết này liền hắn chính mình cũng không biết. Bất quá khi cái kia kim giác huyết tộc nam tử, hoán đổi bản tôn thời điểm, thiên võ đại lục các cường giả, không khỏi một hồi hoảng sợ, cái này cũng quá nhanh nữa à, nháy mắt trong thời gian, hoán đổi 3-4 lần, tự tính toán minh bạch, cũng vô dụng a, căn bản phản ứng không kịp a, có lẽ chỉ có Long Trần cái kia cấp bậc cường giả mới có thể bắt ánh sáng khe hở đánh trả a. Thấy không, không nên bị biểu tượng mê hoặc, sở hữu chiêu số, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, nếu như bị sợ ở, tựu xong đời. Lão đầu tử nhìn xem Thường Hạo đạo, mặt khác lão giả cũng nhao nhao tựu cơ hội này cửa đối diện hạ đệ tử dạy bảo, tuy nhiên bọn hắn bình thường cũng có dạy bảo qua, nhưng là có Long Trần sống sờ sờ ví dụ tại, sức thuyết phục càng mạnh hơn nữa. Kim giác huyết tộc nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hừ lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng, Long Trần mở miệng trước. Ngươi biết, ta vì cái gì hảo tâm nói cho ngươi biết những sao này. Còn không phải là vì những heo kia diễn giải, ta cho ngươi biết, căn bản vô dụng, của ta tuyệt chiêu, cũng không chỉ có một. Kim giác huyết tộc nam tử cười lạnh nói, Long Trần lắc lắc đầu nói, ta muốn diễn giải, ta hoàn toàn có thể chấm dứt về sau nói tiếp, nói còn có thể ăn uống miễn phí. Ta sở dĩ, ở chỗ này với ngươi giảng những này, là vì ta muốn kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian, kim giác huyết tộc nam tử cả kinh, Khúc Kiếm Anh bọn người cũng là cả kinh, bọn hắn lúc này mới chú ý tới thời gian, tiếp qua một canh giờ, ba ngày nhiệm vụ tựu đã xong. Còn có một cái canh giờ, mọi người đến một hồi chính thức quyết nhất tử chiến, đem của ngươi ở dưới những nhận không ra người kia ra hỏa, đều kêu đi ra a. Long Trần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, nổi lên màu đen hào quang, như là tinh hà chém rụng, chạm tại đại địa phía trên. Oanh, đại địa bị chém ra một đầu mấy vạn dặm rãnh sâu mới vừa xuất hiện, lập tức sụp đổ, phía dưới mặt đất, lộ ra vô số thân ảnh màu đen, làm cho thiên võ đại lục các cường giả, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chương 2256, Phệ Hồn Hắc Giáp Quân. Dưới chiến trường, không biết lúc nào, lại bị lấy hết rồi, nguyên một đám toàn thân đen kịt, toàn thân bao trùm lấy màu đen giáp phiến thân ảnh, bại lộ đi ra. Những cường giả kia, toàn thân bị một bàn tay lớn nhỏ màu đen giáp phiến bao khỏa, cái kia giáp phiến cũng không phải áo giáp, mà là trường tại trên người của bọn hắn. Bọn hắn toàn thân đen kịt, tản ra âm trầm khí tức, giống như theo trong địa ngục chui đi ra ác ma, bọn hắn không có tay, cánh tay đoạn trước, mọc lên dữ tợn màu đen cốt đao. Đây là cái quái gì? Thiên võ đại lục các cường giả không khỏi hoảng hốt, những cái thứ này, như thế nào sẽ xuất hiện dưới chiến trường hay sao? Đây là, huyết tộc Phệ Hồn Hắc Giáp Quân. Bọn hắn cũng không phải là huyết tộc, mà là huyết tộc dưỡng nô lệ, những hắc giáp quân này là từ dị giới ở bên trong chộp tới, nó trên người chúng áo giáp cứng cỏi, cốt lưỡi đao duệ, một khi phát động công kích, căn bản không sợ tử vong, là huyết tộc chiến tranh lợi khí. Lý Tinh sắc mặt tái nhợt kêu lên, không ngớt lời âm đều run rẩy. Những phệ hồn này hắc giáp quân, là sách giáo khoa trên bị liệt là huyết tộc kinh khủng nhất vũ khí một trong, cũng là Lý Tinh những học viện này đệ tử, phải biết rõ tồn tại, bởi vì chúng quá kinh khủng. Phệ Hồn Hắc Giáp Quân cốt đao, hàm có kịch độc, hơn nữa còn là chuyên môn nhằm vào người linh hồn một loại kịch độc, một khi bị đâm trúng thân thể, linh hồn sẽ bị tê liệt, đầu người hội lâm vào trống rỗng, tuy nhiên độc tính hiệu quả chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng là chiến đấu thời điểm, đủ để cho người chết trên nhiều lần. Phệ Hồn Hắc Giáp Quân là Thiên Võ Đại Lục mộng yểm cấp bậc tồn tại, nhiều lần cùng huyết tộc đại chiến, chúng đều cho Thiên Võ Đại Lục đã mang đến vô tận thương vong. Xèo xèo, những phệ hồn kia Hắc Giáp Quân, bại lộ thân thể, phát ra xèo xèo tiếng kêu, theo chúng hé miệng, chúng khóe miệng sinh ra hai cây gai nhọn hoắt, như là con kiến hàm, nhìn về phía trên cực kỳ dữ tợn, quả nhiên chúng mọc ra hình người, lại không phải nhân tộc. Long Trần vậy mà sớm đã biết rõ dưới mặt đất khác thường. Mọi người rồi mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Những phệ hồn này hắc giáp quân, tất cả đại tông môn thế hệ trước cường giả, cũng từng nghe nói qua, bởi vì chúng quá mức hung lệ tà ác, đại lục ở bên trên một ít tà ác trong chuyện xưa ác ma nguyên hình. Thì có loại này phệ hồn hắc giáp quân. Những phệ hồn này hắc giáp quân có được cường đại sức chiến đấu, hơn nữa có tại dưới mặt đất vô thanh vô tức di động năng lực, có thể phá hư tất cả đại tông môn dưới mặt đất hộ sơn đại trận. Một khi đại trận phá, như vậy cái này tông môn cường giả tự một cái cũng chạy không thoát. Cho nên phệ hồn hắc giáp quân vẫn là tất cả đại tông môn mộng yểm, cũng là nhất e ngại sinh linh. Rất hiển nhiên, cái kia kim giác huyết tộc nam tử xuất lĩnh vô số cường giả đánh chính diện, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, đồng thời lại để cho phệ hồn hắc giáp quân từ dưới đất lặng lẽ nấp đi qua. Bọn họ là không riêng muốn phá hư Long Trần đại trận, còn muốn chặt đứt Long huyết quân đoàn đường lui, muốn đem Long huyết quân đoàn toàn bộ tiêu diệt. Long Trần sư huynh quả thực là chiến thần chuyển thế, trên chiến trường hết thảy đều không thể gạt được hắn. Thiên võ liên minh các đệ tử trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Long Trần động tác quá xuất sắc rồi, ngữ khí của hắn bên trong tràn ngập cái kia bá đạo cùng tự tin. Cái loại này khống chế toàn cục phong phạm, làm cho người khăng khăng một mực thuyết phục. Dù cho đối mặt khủng bố huyết tộc, cái này đã từng cho thiên võ đại lục lưu lại vô tận sợ hãi chủng tộc, Long Trần như trước bảo trì vô địch phong độ tư thái, cái loại này khí phách, làm người nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cùng hắn cùng một chỗ sóng vai mà chiến, dù là chết trận xa trường, cũng là vô thượng vinh quang. Ầm ầm, theo những phệ hồn kia hắc giáp quân bạo lộ, đại địa càng không ngừng sụp đổ, càng ngày càng nhiều phệ hồn hắc giáp quân, như là màu đen hải dương bình thường, theo đại trong đất leo ra. Đoạn trước nhất phệ hồn hắc giáp quân, khoảng cách thiên võ đại lục cửa vào, chỉ có mấy ngàn dặm xa, tái tiến một bước, có thể công kích đại trận rồi. Cùng ta chơi minh tu sản đạo ám độ trần thương, ngươi rất cao đánh giá ngươi chỉ số thông minh rồi. Long Trần cười lạnh, từ lúc nửa canh giờ trước, hạ thần tự vụng trộm nhắc nhở Long Trần, phía dưới mặt đất, có vô số sinh linh, đang tại chậm rãi tới gần. Hạ thần đại trận, có thể không phải bình thường tông môn đại trận có thể so sánh, tuy nhiên lần này bố trí chính là sát trận, nhưng là như trước có thể phát giác khác thường, nhiều như vậy phệ hồn hắc giáp quân, muốn vụng trộm tới gần đại trận, cái kia kim giác huyết tộc nam tử, nghĩ đến thật đẹp. Hắn đối với thiên võ đại lục trận pháp rất hiểu rõ, khả năng còn dừng lại tại lần trước hắc ám cuộc chiến thời điểm, kết quả gây ra một cái thiên đại chê cười, phệ hồn hắc giáp quân nhất cử nhất động, đều sớm đã bị phát giác. Long Trần đã tính toán tốt rồi thời gian, một đao đem chi bại lộ đi ra, lại để cho cái kia kim giác huyết tộc nam tử vừa sợ vừa giận. Tính toán thời gian, ta còn có một cái canh giờ tự hoàn thành nhiệm vụ, ta ý định tại một canh giờ ở trong, chấm dứt trận chiến đấu này, lấy người đầu người, để tế điện Mạc Ly đại ca, người không nên khinh nhờn ta người tôn kính nhất. Long Trần nói chuyện, long cốt tà nguyệt phía trên, hai cái long văn chậm rãi sáng lên, hắc khí tràn ngập, Long Trần trên người màu trắng lân giáp vậy mà bắt đầu nửa trắng nửa đen. Oanh, Long Trần khí tức bộc phát, một đạo huyết khí phóng lên trời, trong thiên địa cự long tiếng gầm, vang vọng toàn bộ thế giới. Long Trần bắt đầu dung hợp long cốt tà nguyệt lực lượng, long cốt tà nguyệt máu huyết chi lực cùng thương long tinh huyết dung hợp, Long Trần lực lượng giống như núi lửa phun trào. Đùng đùng, toàn bộ thế giới đã bị lực lượng vô hình dẫn dắt, đại địa giống như đã mất đi lực hút, vô số cự thạch theo trên mặt đất phiêu lên giữa không trung, sau đó đã đến nhất định độ cao về sau, bắt đầu bạo toái. Trong thiên địa rồng ngâm phía trên, càng ngày càng tiếng nổ, khủng bố long uy, làm cho phong vân biến, muôn đời rung rung, một cỗ ngạo thị thiên hạ, bế nghệ trời cao ý chí phóng xạ ra. Lão đại lúc này muốn xuất ra bản lĩnh thật sự rồi. Trên chiến trường Quách Nhiên, cầm trong tay huyết sắc cự nỏ, chiếu cố toàn bộ chiến trường, cảm nhận được Long Trần khí tức, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ hưng phấn, lão đại hảo lâu không có chính thức bạo phát. Tuy nhiên trước đó lần thứ nhất âm dương giới đại chiến, thập phần mạo hiểm, nhưng là quen thuộc Long Trần Quách Nhiên biết rõ, Long Trần như trước có chỗ giữ lại. Nhưng là lúc này đây, Long Trần cái kia bế nghễ muôn đời ý chí xuất hiện, cũng tự biểu thị, Long Trần sắp sửa không hề giữ lại đại chiến. Hắn biết rõ, Long Trần nổi giận, Long Trần nộ là vì kim giác huyết tộc nam tử tiết độc đại đế, Long Trần đối với hắn sinh ra ý quyết giết. Long Trần, làm rất tốt, máu tươi của ta chi lực là vô tận, người có thể dung hợp bao nhiêu, tự dung hợp bao nhiêu. Long cốt tà nguyệt lớn tiếng kêu lên, lực lượng của nó bị vân thương phong ấn, nó hữu lực sử không xuất ra, chỉ có thể dựa vào Long Trần chính mình để kích thích. Long cốt tà nguyệt chỉ dùng để toàn thân của nó xương cốt luyện chế mà thành, nó tinh, khí, thần đều khóa tại đây, Long Trần dùng thương long tinh huyết rút ra lực lượng của nó, tiến hành dung hợp, đây là trước mắt duy nhất có thể kích phát nó lực lượng phương thức. Long cốt tà nguyệt không có một thân lực lượng, nhưng không cách nào phát huy, hôm nay Long Trần rốt cục không hề giữ lại, bắt đầu toàn lực bộc phát, mà ngay cả nó cũng bắt đầu hưng phấn, toàn thân hắc khí lượn lờ, tà khí trùng thiên. Long Trần toàn thân bị hắc khí bao khỏa, như là một tới từ địa ngục ma thần, sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, khí thế đang không ngừng địa kéo lên. Trời ạ, Long Trần sư huynh bế quan về sau, thực lực tăng lên nhiều như vậy. Thiên võ liên minh các đệ tử, không khỏi kêu sợ hãi. Cũng chưa hẳn là bế quan về sau tăng lên, có lẽ Long Trần sư huynh vốn chính là mạnh như vậy, chỉ có điều lần trước một trận chiến, Long Trần sư huynh cũng không có đem hết toàn lực mà thôi. Long Trần sư huynh quá xuất sắc rồi, giết đi, hung hăng địa giết đi, giết sạch những người xâm nhập này. Thiên võ liên minh các đệ tử, nguyên một đám nắm chặt nắm đấm, cắn răng, hận không thể cũng đi theo sông đi lên. Long Trần khí tức tại cấp tốc tăng lên, trong cơ thể máu huyết, càng không ngừng cùng long cốt tà nguyệt máu huyết dung hợp, tinh huyết nổ vang, tiếng long ngâm không ngừng, giống như bôn lôi nổ vang. Long Trần nhìn vẻ mặt khiếp sợ kim giác huyết tộc nam tử, lạnh lùng thốt, ta biết rõ thực lực của ngươi căn bản không chỉ như vậy, ngươi có rất nhiều át chủ bài vô dụng. Ngươi muốn bằng trả giá thật nhỏ, đem chúng ta thu thập hết, không muốn bạo lộ thực lực chân chính. Thời gian của ta có hạn, không muốn lãng phí, cũng lời được tiếp tục đi theo ngươi thăm dò rồi. Hiện tại tự quyết nhất tử chiến, hôm nay ta và ngươi hai người, chỉ có một người có thể còn sống đi gặp ngày mai mặt trời. Hô, Long Trần nói xong, toàn thân chấn động mạnh một cái, trong thiên địa bốc lên khí tức trong nháy mắt biến mất, Long Trần một đao chém rụng. Cái kia kim giác huyết tộc nam tử rõ ràng hai tay khép lại, bồ bồ hét to một câu, không biết gọi chính là cái gì, hắn chỗ có phân thân trong nháy mắt biến mất, ngay tại lúc đó, sau lưng của hắn, kích xạ ra mấy trăm đạo kim sắc cột sáng, cả người giống như gai nhím. Trong nháy mắt đó, hắn khí huyết bị điểm đốt, kim sắc lửa khói bộc phát, hắn đắm chìm trong giữa kim quang, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, trong tay hoàng kim xiềng xích bao khỏa nắm đấm, hung hăng đâm vào Long Trần trường trên đao. Oanh, hắc khí cùng kim quang chạm vào nhau, cuồn cuộn khí lãng nứt vỡ bát phương đám mây, đại địa nổ bung, như là hải khiếu bình thường, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Phốc phốc phốc, những từ dưới đất kia liên tục không ngừng chui đi ra phệ hồn hắc giáp quân, bị khủng bố khí lãng, trong nháy mắt chấn thành bột mịn, chúng cường hoành phòng ngự, tại hai người lực lượng trước mặt, là như vậy không chịu nổi một kích. Đại địa đại diện tích sụp đổ, không biết phía dưới có bao nhiêu phệ hồn hắc giáp quân bị diệt sát, phương viên mấy vạn dặm, trở thành một mảnh tử vong chi địa. Kim giác huyết tộc nam tử, toàn thân kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, tại sau lưng của hắn, đạo đạo thần quang, bắn vào trong hư không, mắt thường có thể thấy được, cái kia thần quang bên trong, thậm chí có vô tận năng lượng dung nhập thân thể của hắn, loại này thần thông, cùng nhân tộc cường giả dị tượng phi thường tương tự. Kim giác huyết tộc nam tử, bị một loại lực lượng thần bí gia trì, quả đấm của hắn run rẩy, chặn Long Trần trường đao. Chỉ có điều Long Trần lực lượng quá cường đại, kim giác huyết tộc nam tử cảm giác trên nắm tay, bị một cái thế giới đè nặng bình thường, vậy mà càng không ngừng run rẩy. Nho nhỏ nhân tộc, không có tư cách hung hăng càn quấy. Kim giác huyết tộc nam tử gào thét, sau lưng của hắn vạn đạo thần quang, cấp tốc rung rung, toàn lực phản kích. Rầm rầm rầm, hai người dưới chân đại địa liên tục sụp đổ, chung quanh chiến trường lại đang không ngừng địa lên cao, thế giới đã bắt đầu biến hình, bất kể là âm dương giới, hay vẫn là thiên võ đại lục đều đang không ngừng địa run run. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc lực lượng a? Mọi người gặp hai người bằng vào mượn bản thân lực lượng, tự cải biến hình dạng mặt đất, lưỡng cái thế giới đều đang run động, đều bị kinh hãi gần chết. Hai người căn bản không có bộc phát thuật pháp thần thông, đây là thuần túy trên lực lượng quyết đấu, thế nhưng mà loại lực lượng này cũng quá dọa người rồi. Xèo xèo, ngay tại Long Trần cùng kim giác huyết tộc nam tử lực lượng quyết đấu chi thế, vô tận phệ hồn hắc giáp quân đã phô thiên cái địa đối với hạ thần chỗ đại trận đánh tới, Lý Tinh sắc mặt thoáng cái trắng rồi. Chương 2257, nổi giận Aman. Không cần sợ, cái này không đáng kể chút nào, gặp Lý Tinh mặt đều sợ tới mức trắng rồi. Hạ thần đối với Lý Tinh an ủi, hạ thần cũng không có cười nhạo ý của nàng, Lý Tinh bất quá là trong học viện đệ tử, chưa bao giờ trải qua chính thức chiến tranh, sợ hãi là người bình thường phản ứng. Oanh oanh oanh oanh, phệ hồn hắc giáp quân, như là màu đen sóng biển đánh úp lại, trong hư không, từng đạo kim sắc lưu tinh, rơi vào đại địa trong đại quân, ầm ầm nổ bung. Đó là nguyên một đám đường kính trăm trượng hoàng kim viên cầu, đường viên cầu tại phệ hồn hắc giáp quân trong nổ bung, hắc cầu ở trong, vô số hình tròn mảnh vỡ, kích xạ mà ra. Những hình tròn kia mảnh vỡ thượng diện, mang theo răng cưa, cấp tốc xoay tròn mà ra, cái kia phệ hồn hắc giáp quân cường hãn phòng ngự cũng không cách nào ngăn cản, nhao nhao bị mảnh vỡ xuyên thủng thân thể, bởi vì lực lượng quá mức cực lớn, xuyên qua thân thể của bọn nó, trực tiếp đem nhục thể của bọn nó nứt vỡ. Phốc phốc phốc phốc, nguyên một đám viên cầu nổ bung, dùng viên cầu làm hạch tâm, phương viên mấy ngàn dặm chiến trường trong nháy mắt bị trống rỗng. Là Quách Nhiên xuất thủ, những viên cầu này là hắn trong khoảng thời gian này ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, chế tạo đi ra giết địch lợi khí. Quách Nhiên kết hợp được cơ quan tông lưu lại cơ quan chi thuật, nghiên cứu kiểu mới sát thương vũ khí, uy lực càng thêm kinh người. Suốt 18 cái viên cầu nổ bung, đem trên chiến trường phệ hồn hắc giáp quân trống rỗng một mảng lớn, bất quá phệ hồn hắc giáp quân nhiều lắm, theo dưới nền đất càng không ngừng toát ra, quả thực vô cùng vô tận. Hạ thần, xem ngươi rồi, Quách Nhiên lớn tiếng kêu lên, bởi vì thời gian vội vàng, loại này giết địch lợi khí, hắn chỉ tới kịp chế tạo nhiều như vậy. Yên tâm, hạ thần đáp lại một tiếng, lấy ra một cái hoàng kim trận bàn đường kính chỉ có hơn một xích, nhưng là thượng diện lại khắc mấy vạn cái phù văn, hạ thần bàn tay lớn tại trận trên bàn liên tục khắc, theo hắn ngón tay khắp nơi, từng khỏa phù văn sáng lên. Ầm ầm, đại địa rung rung, từng đạo cột sáng xuyên việt đến vân tiêu phía trên, thắp sáng thiên vũ, vậy mà tạo thành từng thanh cự cung. Cực lớn cung, toàn bộ do phù văn tạo thành, mỗi một thanh đều có trăm dặm dài ngắn, dây cung lưu chuyển, giống như có một chỉ vô hình bàn tay lớn buông xuống kéo ra. Mấy vạn đem cự cung trồng chất, đồng thời kéo động, ngay tại cự cung kéo động trong nháy mắt, hư không mạnh mà tối thoáng một phát, thiên địa đại mặt vặn vẹo. Đây là cái gì trận pháp? Mọi người kinh hãi, nhất là những đối với trận pháp kia có nhất định hiểu rõ cường giả, càng là kinh hãi không hiểu, loại này trận pháp, đừng nói bái kiến, mà ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Thiên đạo chi lực bị rút lấy, pháp tắc bị điều động, đây là kết hợp phù văn chi lực cùng thiên địa lực lượng song trọng công kích. Có nhân đạo, bình thường trận pháp năng lượng nơi phát ra, đều là tới từ ở tài liệu, trận pháp cùng thiên đạo chi lực kết hợp trận pháp, cực kỳ hiếm thấy. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không mạnh mà sụp đổ, cự cung chấn động, từng đạo trăm dặm mũi tên, xẹt qua hư không, như là đạo đạo lưu tinh chút xuống, tạo thành cuồng bão mưa sao chổi. Oanh oanh oanh oanh, cực lớn mũi tên, bắn vào phệ hồn hắc giáp quân bên trong, nhao nhao bạo toái, ẩn chứa thiên đạo chi lực mũi tên, bạo toái thời điểm, ẩn chứa vô tận thiên uy, những phệ hồn kia hắc giáp quân, dù cho có giáp phiến hộ thể, cũng bị nổ hài cốt không còn. Mũi tên bạo toái về sau, đạo đạo thần phù tiêu tán tại ở giữa thiên địa, mũi tên điên cuồng chút xuống, cự cung rung rung, giống như mấy vạn trong suốt cường giả, càng không ngừng dương cung bắn tên. Tốt tinh diệu trận pháp, mũi tên bạo toái, thiên đạo phù văn tan ở thiên địa, sau đó bị lần nữa lợi dụng. Có người không khỏi tán thưởng, ở đây cường giả ở bên trong, cũng có trận pháp cao thủ, nhìn ra hạ thần trong trận pháp một ít ảo diệu chỗ. Hạ thần trận pháp, đã khống chế phương viên mấy vạn dặm phạm vi, tại nơi này trong phạm vi, bị rút lấy thiên địa lực lượng, có thể tuần hoàn lợi dụng, không cần càng không ngừng đi rút ra thiên địa lực lượng. Bởi vì rút ra thiên địa lực lượng, đối với trận pháp nguồn năng lượng tiêu hao là cực kỳ khủng bố, làm như vậy, có thể đem chiến lực tăng lên tới cao nhất, lại đem tiêu hao xuống đến thấp nhất. Vô tận mũi tên rơi vào phệ hồn hắc giáp quân ở bên trong, giết được phệ hồn hắc giáp quân tử thương vô số, khắp nơi đều có màu đen thi thể. Nhưng là phệ hồn hắc giáp quân, không có một tia e ngại, như trước điên cuồng trùng kích, chúng cũng không phải là nhân tộc, không có trí tuệ, bị huyết tộc thuần dưỡng thành giết chóc công cụ, chỉ biết là xung phong liều chết. Phệ hồn hắc giáp quân nhiều lắm, vạn tên cùng bắn, cơ hồ bao trùm toàn bộ chiến trường, nhưng là như trước có vô số cá lọt lưới, theo công kích góc chết trong khe hở giết tới đây. Lý Tinh sợ tới mức kinh âm thanh thét lên, nàng bản năng muốn chạy trốn, thế nhưng mà nếu như chạy thoát, chẳng khác nào phản bội thần tộc mệnh lệnh, nàng sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt, nàng muốn chạy trốn lại không dám chạy trốn, sợ tới mức muốn khóc lên rồi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, Aman sẽ bảo hộ ngươi, chúng tới cắn ngươi, ta sẽ trước cắn chết chúng. Aman gặp Lý Tinh đáng thương, an ủi, phốc phốc phốc phốc, những phệ hồn kia hắc giáp quân, vừa mới vào tới trận pháp biên giới, đại địa phía trên, có phù văn sáng lên, vô tận sát kiếm kích xạ mà ra, đem những cá lọt lưới kia chém giết. Ngươi yên tâm đi, loại này tiểu lâu la, căn bản uy hiếp không được chúng ta. Hạ thần thản nhiên nói, cái này tòa đại trận, thế nhưng mà tập hợp gần trăm vạn cường giả cùng một chỗ tu kiến, hơn nữa hạ thần đem sở hữu tài liệu, cơ hồ toàn bộ đặt ở trận pháp này phía trên. Trận pháp này hao tổn là cực kỳ dọa người. Đại bộ phận thần liệu đều là tới từ ở thủy ma tộc toàn diện khai thác man hoang thế giới, cái này chưa bao giờ bị người khai phát qua man hoang chi địa, tựu là một tòa cự đại bảo tàng. Linh tinh, thần liệu vô số kể, tăng thêm thủy ma tộc nhân khẩu phần đông, Long Trần cho bọn hắn mua đầy đủ khí giới, thủy ma tộc mỗi ngày sản xuất tài phú đều là cực kỳ dọa người. Có như vậy một cái hùng hậu bối cảnh làm ủng hộ, đại bộ phận tài liệu đối với có thể tự cấp tự túc. Nếu như còn thiếu khuyết cái gì, liền trực tiếp theo Hoa Vân Tông tại đây mua sắm hoặc là hối đoái. Long huyết quân đoàn tích lũy rộng lượng tài phú, nhưng là Long Trần biết rõ, tài phú cũng không trọng yếu, tài phú chuyển hóa thành thực lực mới trọng yếu nhất. Cho nên, Long Trần cùng Hạ Thần nói, không muốn đau lòng tiền, có bao nhiêu tài liệu đều đánh lên đi, tuyệt đối không thể ra nửa một chút lầm lỗi, tiền lại lần nữa muốn, cũng không có mệnh trọng yếu. Chỉ cần vượt đi qua ba ngày này, bọn hắn hiện tại trả giá có khả năng đổi lấy tài phú. Tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn lỗ vốn. Hạ thần đối với chính mình đại trận, có lòng tin tuyệt đối, mắt thấy cuối cùng một canh giờ rồi, hắn hận không thể có càng nhiều huyết tộc cường giả đánh tới, như vậy mới có thể thu lấy càng nhiều nữa thái cổ tinh huyết. Phốc phốc phốc phốc, phệ hồn hắc giáp quân điên cuồng xung phong liều chết, nhưng lại thủy chung không cách nào dung chuyển đại trận, cá lọt lưới đã đến đại trận trước mặt, liền đi tới tánh mạng cuối cùng, nhưng là chúng nhưng như cũng như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, không sợ hãi chút nào xung phong liều chết. Chứng kiến phệ hồn hắc giáp quân vô cùng vô tận xung phong liều chết, thiên võ đại lục các cường giả không khỏi thấy da đầu run lên, những phệ hồn này hắc giáp quân quả thực tựu là ác ma, cùng chúng kịch chiến, cái gì cái gọi là mưu kế, chiêu số đều là vô nghĩa, một khi bị chúng gai xương đâm truy cập, tựu xong đời. Chúng căn bản không hiểu tránh lui, không sợ tử vong, gặp được địch nhân như vậy, chỉ có dùng mệnh tương bác, không có bất kỳ có thể mưu lợi địa phương. Phệ hồn hắc giáp quân, căn bản không phải huyết nhục chi thân thể có thể ngăn cản. Chỉ có thể dùng chiến tranh lợi khí đối phó. Có người thở dài, như vậy sinh linh, tới dốc sức liều mạng, quá không đáng rồi, chúng số lượng quá nhiều, đại lục cường giả dùng không được bao lâu, sẽ bị liều hết. Long huyết quân đoàn trận pháp sư quá mạnh mẽ, một người chấn, có thể ngăn cản hàng tỷ cường địch, trận pháp sư, chỉ sợ muốn tái hiện ngày xưa thần thoại rồi. Mọi người không khỏi cảm khái, thiên võ đại lục bao nhiêu năm rồi, đều không có xuất hiện cường đại trận pháp sư rồi. Mặc dù có chút tông môn, cũng không có thiếu cổ đại trận đồ, nhưng là những trận đồ này đã cùng giấy lộn không giống, một mặt là không có người thấy hiểu, mặt khác là tự tính toán xem hiểu cũng chơi không dậy nổi. Tự giống với một đám tên ăn mày, tự tính toán có được hoàng cung bố cục đồ, cũng không có bất kỳ tác dụng, liền thực tế tư cách đều không có, dần ra, rất nhiều trận pháp truyền thừa đều cắt đứt, cổ xưa trận đồ đã xem không rõ. Hôm nay hạ thần bố trí tuyệt sát đại trận, lực lượng một người, vận chuyển toàn bộ đại trận, ngăn cản vô tận huyết tộc cường giả cùng phệ hồn hắc gia quân, làm cho vô số cường giả hâm mộ. Giết, bỗng nhiên xa xa một tiếng chấn thiên nộ hống gào thét truyền đến, mọi người lại càng hoảng sợ, chỉ thấy vô tận bạo huyết như quái, khiêng chiến chùy, chân đạp đại địa, như là từng tòa núi cao vọt tới. Huyết tộc gặp phệ hồn hắc giáp quân đánh lén bạo lộ, cường công bị ngăn cản, vậy mà đem che giấu chiến lực, cũng xông lên. Những bạo này huyết nghiêu quái, cùng trước khi bạo huyết nghiêu không là cùng, chúng bả vai khiêng cùng thân thể đồng dạng cao cự trùy, khí tức so với trước bạo huyết nghiêu quái càng cường đại hơn. Mấy vạn bạo huyết nghiêu quái, một bước mấy ngàn dặm, vượt qua chiến trường bay nhanh mà đến, hình thành một đạo nước lũ, gào thét mà đến. Tại bạo huyết nghiêu quái đằng sau, dĩ nhiên là vô cùng vô tận huyết tộc đại quân, bọn hắn gào thét gầm thét, sát khí trùng thiên. Nguyên trước khi đến sở hữu chiến đấu, cũng là vì tê liệt long trần bọn hắn mục đích là mở ra lối ra, để cho chúng ta căn bản không có cơ hội cứu viện long trần, chờ chúng ta kịp phản ứng, cửa vào đã thất thủ, tốt chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Mọi người kinh hãi, lúc này huyết tộc chiến lược, trên cơ bản đã hoàn toàn hiển hiện ra rồi. Huyết tộc ngay từ đầu cùng long huyết quân đoàn liều cái lực lượng ngang nhau, là vì tê liệt long huyết quân đoàn, tê liệt thiên võ đại lục sở hữu cường giả. Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải long huyết quân đoàn, mà là đột phá đại trận, trong nháy mắt giải khai đại trận, giết thiên võ đại lục một trở tay không kịp, chỉ cần cửa vào bị đột phá, huyết tộc cường giả sẽ liên tục không ngừng địa dũng mãnh vào đại lục, cái này cửa vào đối với bọn họ mà nói, rất quan trọng yếu. Ăn cơm rồi, mắt thấy bạo huyết nghiêu ma xuất hiện, Aman giống to một tiếng, không cần người khác gọi hắn, đã tật như gió xông ra, hiện ra cự nhân chi thân, cốt bổng mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, đánh tới hướng những bạo kia huyết nghiêu ma. Oanh, một đầu bạo huyết nghiêu ma, huy động cự trùy cùng Aman liều mạng một cái, kết quả cự trùy bị cốt bổng nứt vỡ, cái kia bạo huyết nghiêu ma bị Aman một gậy gõ chết. Giống, vô số bạo huyết nghiêu ma phóng tới Aman, Aman trong tay cốt bổng điên cuồng múa, như là cuồng như gió mang tất cả chiến trường. Oanh oanh oanh oanh, Aman cốt bổng bay múa, huyết nhục bay tứ tung, những nghiêu ma kia căn bản ngăn không được Aman khủng bố lực lượng, bất quá cái kia bạo huyết nghiêu ma nhiều lắm, chết một người đến hai cái, chết hai cái đến ba cặp, hung hãn không sợ chết địa bao quanh Aman. Bành, một tiếng trầm đục, một thanh cự trùy hung hăng nện ở Aman sau ót, Aman cái ót bị đau, không khỏi giận dữ, một gậy đem đánh lén hắn bạo huyết nghiêu ma gõ chết. Aman thò tay vừa sờ đã sưng lên một cái túi lớn, còn có máu tươi chảy ra, Aman ánh mắt thoáng cái tựu thay đổi. Đều đi chết đi, Aman phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, con người của hắn trong nháy mắt biến thành màu vàng kim óng ánh, Aman trong cơ thể một cỗ hồng hoang chi khí bộc phát, nhưng như hoang cổ hung thú thức tỉnh. Chương 2258, Hỏa Long Hiển Huy. Aman gầm lên giận dữ, hắn toàn thân huyết khí bộc phát, thân thể bắt đầu trướng đại, dưới làn da phương, phảng phất có vô số cự mãng tại bò động. Oanh, Aman trong tay cốt bổng đập xuống đất, đại địa bạo toái, một cỗ cuồng bạo khí lãng, hướng bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi. Phốc phốc phốc phốc, cương phong kích động, chỉ thấy một đạo rung động khuếch tán, Aman bên người những bạo kia huyết nghiêu quái, bị cương phong đụng ở bên trong, lập tức hóa thành bột mịn. Aman gào thét rung trời, như thiên thần gào thét, hắn hai con mắt vậy mà hiện ra hoàng kim chi sắc, giống như kim đăng, một cỗ viễn cổ man hoang khí tức đánh úp lại. Lúc này Aman, thật giống như một đầu viễn cổ hung thú bị chọc giận, hắn một thân khí huyết bộc phát, hắn phát ra thanh âm, căn bản cũng không phải là nhân loại thanh âm, nghe làm cho người sợ hãi. Ầm ầm, Aman một thân máu huyết bị điểm đốt, cầm trong tay cốt bổng, vừa xài bước ra, trực tiếp thẳng hướng những bạo kia huyết nghiêu quái, một gậy xuống dưới, những hình thể kia cực lớn bạo huyết nghiêu quái, lại bị hắn một gậy chù nát một mảng lớn. Những cường đại kia bạo huyết nghiêu quái, tại Aman trước mặt, thật giống như đồ sứ đồng dạng yếu ớt, Aman điên cuồng đánh chết, huyết vụ đầy trời. Aman miệng lớn địa hô hấp, vậy mà đem những huyết vụ kia hút vào thân thể, giống như một cái đồ sắt cuồng ma, điên cuồng giết chóc, mỗi lần cốt bổng rơi đập, đều mang đi mấy chục cái bạo huyết ngưu quái tánh mạng. Quá kinh khủng, đây là viễn cổ cự linh thần sao? A Man thân cao trăm dặm, toàn thân cơ bắp cao cao nổi lên, một thân lực lượng phảng phất muốn đưa hắn chống đỡ phát nổ bình thường. Hiển nhiên, A Man bị nện một cái búa, tiến nhập bạo tẩu trạng thái, đang xem cuộc chiến các cường giả, đều sợ ngây người. Đừng nói là những người này, mà ngay cả Long Huyết các chiến sĩ, giật nảy mình, bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua A Man sẽ có như vậy bạo tẩu trạng thái. Lúc này A Man lại để cho người cảm giác có chút lạ lẫm, hắn khí huyết trở nên vô cùng cuồng bạo, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh như băng sát ý, cùng bình thường chất phác trung thực, hoàn toàn không giống với. A Man một người điên cuồng mà giết chóc những bạo kia huyết ngưu quái, nhưng là A Man cuồng bạo, cũng không có đem huyết tộc dọa lùi, huyết tộc cường giả cùng phệ hồn hắc giáp quân, như là sóng biển bình thường, điên cuồng thẳng hướng Long Huyết quân đoàn. Long Huyết ngũ tinh thí thiên trận ngưng, Quách Nhiên hét lớn một tiếng, Long Huyết quân đoàn sở hữu cường giả, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong năm người, đồng thời buông tha cho riêng phần mình đối thủ, quay trở về Long Huyết quân đoàn bên trong. Long Huyết quân đoàn đám người chấp động, tại trong hư không, tạo thành một cái cự đại ngũ mang tinh đồ án. Cái này ngũ tinh nuốt thí thiên trận, là hạ thần căn cứ cổ đại ngũ giác loạn tinh trận, làm sửa chữa về sau, đến cho Long Huyết quân đoàn sử dụng. Trận pháp này, chủ yếu là nhận lấy Long Trần ngũ tinh chiến thân dẫn dắt, cùng Long Trần sau lưng ngũ mang tinh lực lượng hội tụ nguyên lý có chút tương tự. Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong năm người, mỗi người đỉnh lấy một góc mũi nhọn, tạo thành ngũ mang tinh sắc bén chi nhận. Xuy, Nhạc Tử Phong vừa mới trở về vị trí cũ, đại trận đã khởi động, Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, trước khi một mực tới kịch chiến những huyết tộc kia đỉnh cấp cường giả, bị một kiếm xé nát thành bột mịn. Cái gì? Mọi người kinh hãi, trước khi, những cường giả kia vây quanh Nhạc Tử Phong, tới giết được khó hòa giải, vậy cũng đều là huyết tộc cấp cao nhất cường giả, hung hãn vô cùng, mà hôm nay bị Nhạc Tử Phong một kiếm đánh chết. Oanh, ngũ mang tinh đại trận vận chuyển, Long Huyết các chiến sĩ, tại đại trận ở trong qua lại bôn tẩu, nhanh như thiểm điện, bọn hắn tất cả mọi người dị tượng tương liên, Cốc Dương một đấu súng ra, một đạo lăng lệ ác liệt thương ảnh, đuổi giết huyết tộc vô số. Ngay sau đó Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Quách Nhiên đều nhất nhất xuất thủ, kết quả vừa ra tay, tựu là kinh thế sát chiêu, giết được huyết tộc đại quân người ngã ngựa đổ. Hơn vạn cường giả lực lượng, có thể do một người tới dẫn đạo, trời ạ, đây là cái gì trận pháp? Mọi người rốt cục nhìn ra mánh khóe, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người dị tượng tương liên, đương Nhạc Tử Phong bọn người phát ra công kích thời điểm, tất cả mọi người dị tượng, mạnh mà tối thoáng một phát, kết quả một kích kia chém ra, phong vân biến sắc, quỷ khóc thần kinh, coi như là những đỉnh kia cấp cường giả cũng ngăn cản không nổi khủng bố như thế một kích. Thiên Tà Tử, Côn Bằng Tử, Đông Phương Ngọc Dương chờ cùng Long Trần là địch các cường giả sắc mặt đều thay đổi, một người lực lượng cường thịnh trở lại, làm sao có thể cùng hơn một vạn cường giả lực lượng đối kháng. Quách Nhiên bọn người một kích giết ra, long trời lở đất, một kích kia căn bản không thể ngăn cản, ngũ mang tinh đại trận phát động, cái kia chính là một cái tử vong chi luân, đụng với hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phốc phốc phốc phốc, Long Huyết ngũ tinh thí thiên trận phát động, như là thủy triều vào tới huyết tộc cường giả, bị rảo sát một mảng lớn. Huyết tộc công kích mãnh liệt, lập tức dừng một chút. Tự khi bọn hắn dừng một chút thời điểm, cực kỳ khủng khiếp sự tình đã xảy ra, Mộng Kỳ đứng ở Long Huyết ngũ tinh thí thiên trận phía sau, hai tay kết ấn, lại một lần triệu hồi ra 108 đầu 12 giai ma thú. Oanh, 12 giai ma thú đồng thời đã phát động ra công kích, cột sáng đan vào, theo Long Huyết ngũ tinh thí thiên trận phía trên bay qua, giết hướng tiền phương huyết tộc đại quân, trong nháy mắt đó, mấy vạn dặm phương viên đại địa, thoáng cái bị trống rỗng. Mặc kệ phiến khu vực này ở bên trong có cái dạng gì cường giả, toàn bộ bị diệt sát. Ầm ầm, đại địa bắt đầu rung rung, xa xa phát ra nổ mạnh, từng cái cao vút trong mây chiến xa xuất hiện lần nữa, thậm chí có mấy trăm khung nhiều. Long Huyết vạn trảm trận, Quách Nhiên sắc mặt một bên, hét lớn một tiếng, người đã bay lên không trung, thoát ly đại trận. Vốn là ngũ mang tinh đại trận, trong nháy mắt hóa thành vạn hình chữ đại trận, do Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng Nhạc Tử Phong phân biệt giữ vững vị trí bốn trận giác. Trận pháp này uy lực, so Long Huyết ngũ tinh thí thiên trận chiến lực chênh lệch đi một tí, nhưng là lực sát thương còn là phi thường khả quan. Ngu ngốc, các ngươi đều là heo sao, chỉ nhớ rõ ăn, không nhớ đánh. Quách Nhiên cười lạnh, huyết sắc cánh chim kích động, người bay lên không trung, trong tay huyết sắc cự nỏ xuất hiện, cự nỏ phía trên huyết sắc mũi tên dài, cùng dĩ vãng bất đồng, mũi tên trên đầu, dĩ nhiên là màu xám bạc. Xuy, một đạo mũi tên kích xạ mà ra, thẳng đến xa xa chính đang di động công thành chiến xa. Mũi tên cơ hồ vừa rời đi cự nỏ, tự xuất vào pháo trong ống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cả cái kia cực lớn công thành chiến xa, trong nháy mắt bạo toái, bị Quách Nhiên một mũi tên diệt sát. Lúc trước Quách Nhiên không có tìm được kíp nổ đạn pháo phương pháp, là vì huyết tộc chế tạo đi ra đạn pháo, cực kỳ quỷ dị, thực sự không phải là dùng phù văn kíp nổ. Đạn pháo bên trong là một đoàn áp xúc năng lượng, muốn kíp nổ năng lượng, nhất định phải đem xác ngoài đâm thủng. Ngay từ đầu, Quách Nhiên đều là dùng bạo phá mũi tên, đến ý đồ kíp nổ nó, nhưng là thử qua rất nhiều loại bất đồng thuộc tính bạo liệt tiễn, đều không làm gì được nó. Về sau Quách Nhiên đánh chết một cái huyết tộc người điều khiển, cướp lấy công thành chiến xa, mới phát hiện bí mật này, cuối cùng nhất một mũi tên giết chết một khung công thành chiến xa. Vốn hắn cho rằng huyết tộc bị tổn thất nặng về sau, lại cũng sẽ không xảy ra động công thành chiến xa rồi, kết quả không biết bọn họ là không phải đầu óc căng gân, vậy mà lần nữa xuất động. Có lẽ trong mắt bọn hắn, Quách Nhiên có thể tiêu diệt một khung công thành chiến xa, có may mắn thành phần, dưới mắt vậy mà thoáng cái xuất động sở hữu công thành chiến xa. Nếu như những chiến xa này, đồng thời nhắm ngay Long Huyết quân đoàn, mấy trăm khung chiến xa đồng thời phát động công kích, Long Huyết quân đoàn cường thịnh trở lại, cũng muốn bị cả đoàn bị diệt. Cho nên Quách Nhiên trước tiên thoát ly chiến trận, giết đi ra, bởi vì hắn biết rõ, những chiến xa này, chỉ có một mình hắn có thể đối phó. Rầm rầm rầm, Quách Nhiên huyết sắc cự nỏ liên tục rung rung, từng đạo huyết sắc mũi tên, kích xạ mà ra, tiễn vô hư phát, không phát nào hụt, một hơi tiêu diệt chín khung công thành chiến xa, những kéo kia xe bạo huyết như ma, bị tạc được hài cốt không còn. Giết hắn đi, huyết tộc cường giả có người giống to, vô số đỉnh cấp cường giả, thẳng hướng Quách Nhiên, muốn ngăn cản hắn tiếp tục bị diệt công thành chiến xa. Cút ngay, không muốn chậm trễ lão tử làm chính sự. Quách Nhiên sau lưng cánh chim chấn động, tránh đi những cường giả kia, trong tay cự nỏ liên tục rung rung, mỗi một lần xuất kích, tất nhiên có một khung chiến xa bạo toái. Quách Nhiên tốc độ cực nhanh, những cường giả kia đuổi không kịp hắn, tức giận đến chửi ầm lên, lại không làm gì được Quách Nhiên, chỉ có thể phân tán vây quét. Tạch tạch tạch, không biết ai hạ lệnh, những công thành kia chiến xa, vậy mà bắt đầu chậm rãi quay đầu, bọn hắn vậy mà cũng học thông minh, không cho họng pháo đối với phía trước, Quách Nhiên không thể kíp nổ pháo trong ống sao rồi. Quách Nhiên hừ lạnh, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, căn bản không để ý tới huyết tộc động tác, cự nỏ lần nữa rung rung, một mũi tên bắn ra, lúc này đây bắn không đến pháo đồng rồi. Tuy nhiên mũi tên có thể quẹo vào, nhưng là cái kia đường cong thập phần có hạn, khoảng cách xa như vậy, tuyệt đối không có khả năng quay đầu quẹo vào. Bất quá Quách Nhiên cái này một mũi tên không phải bắn về phía pháo đồng, mà là bắn về phía chiến xa cái bệ thiết bản, kết quả thiết bản trong nháy mắt bị đục lỗ. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, cái kia chiến xa không có bị bắn trúng họng pháo, như trước bạo vỡ đi ra rồi. Quách Nhiên chỗ bắn vị trí, chính là đạn pháo gửi vị trí, công thành trong chiến xa, chỉ có 10 quả đạn pháo, là dựa theo tuần tự bài phóng tại một cái cố định vị trí, Quách Nhiên tiến vào qua trong chiến xa, biết rõ đạn pháo chỗ vị trí. Vạn hạnh chính là, hắn cái này phá giáp tiến mũi tên đầy đủ cho lực, xuyên thủng chiến xa sắc ngoài, còn có thể kíp nổ bên trong đạn pháo, không cần bắn hai mũi tên. Không phải bất cứ giá nào giết hắn đi, có huyết tộc cường giả gào thét, bọn hắn đã nhìn ra, phải tiêu diệt Quách Nhiên, nếu không công thành chiến xa, căn bản không dùng được. Trong lúc nhất thời, vô tận huyết tộc đại quân xông lên hư không, vòng vây Quách Nhiên, thậm chí có chút ít huyết tộc cường giả, dùng thân thể ngăn cản được Quách Nhiên ánh mắt, lại để cho hắn không cách nào nhắm chúng. Quách Nhiên liên tục ba mũi tên, đều bởi vì xuyên thủng huyết tộc cường giả thân thể, mà làm cho mũi tên chệch hướng lộ tuyến, cuối cùng nhất cái gì cũng bắn không đến. Quách Nhiên không khỏi khẩn trương, những công thành kia chiến xa, chậm rãi đẩy về phía trước tiến, mắt thấy Long Huyết quân đoàn tựu muốn đi vào chúng tầm bắn rồi, một khi trăm pháo phát ra cùng một lúc, vậy thì nguy rồi. Mà trước mắt huyết tộc các cường giả nhiều lắm, phô thiên cái địa càng không ngừng quấy nhiễu, hắn căn bản không có biện pháp nhắm chúng, còn có khủng bố cường giả đánh tới, hắn phải ngăn cản, không khỏi vừa vội vừa giận. Hô, bỗng nhiên trong thiên địa trong nháy mắt bị chế nóng nhiệt độ cao nhen nhóm, ngay tại lúc đó một tiếng rồng ngâm truyền đến, một đầu vạn dặm cự long, mang tất cả thiên địa, đem Quách Nhiên cùng những cường giả kia toàn bộ bao khỏa. Cự long lăng không, thiêu đốt toàn bộ thế giới, phàm là bị cự long bao khỏa huyết tộc cường giả, toàn bộ bị điểm đốt, bình thường huyết tộc, lập tức thành tro, mà những cường giả kia, cũng nhịn không được một cái thời gian hô hấp, đã bị tươi sống chết cháy. Chỉ có những đỉnh kia cấp cường giả, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, điên cuồng kêu to thoát đi mà đi. Ha ha, tạ ơn lão đại nhiều, Quách Nhiên bị hỏa long bao khỏa, không khỏi đại hỉ, chiến giáp phía trên, hiện ra hỏa diễm phù văn, ngay tại lúc đó, trong tay cự nỏ liên tục rung rung, bắn về phía xa xa công thành chiến xa. Chương 2259, không rảnh chờ ngươi. Đó là Long Trần Hỏa Long, tại thời khắc mấu chốt, Hỏa Long mang tất cả chư thiên, nhen nhóm thế giới, vô tận hỏa diễm đem Quách Nhiên bao vây lại. Quách Nhiên tại vô tận trong ngọn lửa, đã không có huyết tộc ngăn cản, đạo đạo mũi tên kích xạ, tiễn vô hư phát, không phát nào hụt, mỗi một mũi tên đều muốn một khung công thành chiến xa tạc hủy. Quách Nhiên có hỏa long bảo hộ, mũi tên có thể xuyên thấu qua vô tận hỏa diễm kích xạ mà ra, nhưng là huyết tộc các cường giả, cũng không dám xâm nhập trong ngọn lửa, nghịch đạo thủy linh diễm, hội đưa bọn chúng tươi sống chết cháy. Huyết tộc đại quân trong nháy mắt đại loạn, vội vàng hạ lệnh đem công thành chiến xa rút về, ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp ở bên trong, mấy chục khung công thành chiến xa đã bị Quách Nhiên tiêu diệt. Nếu như lại tiếp tục như vậy, rất nhanh công thành chiến xa muốn toàn quân bị diệt rồi, thế nhưng mà công thành chiến xa quá lớn, di động chậm chạp, mà những kéo kia xe man huyết ngưu quái kinh hoàng phía dưới, thậm chí có chút hít không nghe chỉ huy, có vứt bỏ chiến xa trốn đi nha. Quách Nhiên trong tay cự nỏ, liên tục rung rung, mũi tên một phát đón lấy một phát, như là đạo đạo huyết sắc tia chớp, mấy trăm khung công thành chiến xa, lại bị hắn tại mười mấy cái thời gian hô hấp, toàn bộ diệt quang. Làm, Quách Nhiên đem sở hữu công thành chiến xa làm, không dám chút nào trì hoãn, thân ảnh khẽ động, ra hỏa long lĩnh vực, thẳng đến long huyết quân đoàn bay đi. Bang đã xong Quách Nhiên, hỏa long trong nháy mắt biến mất, đại địa phía trên, để lại vô số cho tàn. Quách Nhiên chạy như bay, quay đầu nhìn về phía Long Trần bên kia, chỉ thấy Long Trần cùng cái kia kim giác huyết tộc nam tử, chính tại chiến trường xa xa hư không phía trên, điên cuồng kịch chiến, bên kia hư không lúc sáng lúc tối, hắc khí cùng kim quang kích động, không gian càng không ngừng vặn vẹo, đây là một hồi kinh thế đại chiến, căn bản thấy không rõ hai người thân ảnh, cũng không biết là ai chiếm cứ thượng phong. Quách Nhiên một đường xông qua vô tận ngăn cản, mới phản hồi Long Huyết quân đoàn, lúc này Long Huyết quân đoàn cũng lâm vào khốn cảnh, huyết tộc các cường giả, theo bốn phương tám hướng đánh tới, vô khổng bất nhập công kích, làm cho trận pháp trở nên trệ chát chát, thôi động càng ngày càng cố hết sức. Ngay tại hắn bị diệt công thành chiến xa trong lúc, mộng kỳ 108 đầu 12 giai đỉnh phong ma thú, cũng bắt đầu kết bị điên cuồng kịch chiến. Chỉ có điều, ma thú trí tuệ có hạn, có chút chỉ huy chúng cũng không thể lý giải, hơn nữa ma thú một khi bị đánh được đau đớn, sẽ nộ khí dâng lên, thậm chí không nghe mộng kỳ chỉ huy, bắt đầu tự hành công kích. Kết quả bởi như vậy, mộng kỳ ma thú đại trận, rất khai đã bị phá, các ma thú từng người tự chiến, đối mặt phô thiên cái địa mà đến huyết tộc cường giả cùng vệ hồn hắc giáp quân, thật giống như hàng tỷ chuột đồng gặm voi, tất cả 12 giai ma thú, rốt cuộc chống đỡ không nổi, chậm rãi ngã xuống. Liễu Như Yên, Sở Giao, Diệp Chi Thu, Đường Uyển Nhi, Tiểu Vân bọn người toàn lực phụ trợ Long Huyết quân đoàn, điên cuồng chém giết quân địch, các nàng váy dài đã bị máu tươi nhuộm hồng cả. Lúc này trời địa gian, tràn ngập huyết vụ, chiến đấu dị thường kịch liệt, mà hạ thần bên kia, kịch liệt tình huống không thể so với Long Huyết quân đoàn bên này chênh lệch. Long Huyết quân đoàn chỉ cản trở một bộ phận huyết tộc, đại bộ phận huyết tộc đều là hướng về phía lối ra mà đi, đó mới là bọn hắn mục đích cuối cùng nhất. Hạ thần đứng tại xếp bằng ở trong đại trận, quanh thân vậy mà thả ở 6 cái trận bàn, hai tay của hắn huy động liên tục, đầu ngón tay tại trận trên bàn liên tục kích thích. Đại địa phía trên, lợi kiếm xuyên không, trong hư không, mũi tên như mưa, đồng thời trong đại trận, thỉnh thoảng có huyễn thú xuất hiện, sát nhập trong quân địch, ầm ầm nổ bung, huyễn thú bạo toái thời điểm, vô số huyết tộc cường giả theo hư không rơi xuống, sau đó tự quỷ dị như vậy địa chết rồi. Đại trận trước khi, huyết tộc đại quân cùng phệ hồn hắc giáp quân thi thể đã chồng chất thành núi cao, mỗi khi thi thể quá nhiều, chặn hạ thần ánh mắt thời điểm, đại trận sẽ khởi động, một hồi cương gió thổi qua, những thi thể kia bị rảo sát thành tro, tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Dù cho khoảng cách đầy đủ xa, càng có đại trận đón đỡ, nhưng là thiên võ đại lục bên này các cường giả, như cũng là có một loại muốn cảm giác hít thở không thông, trận chiến tranh này quá tàn khốc rồi. Rất nhiều cường giả mồ hôi trên trán đã ra rồi, bình thường bọn hắn đơn đả độc đấu, cùng người tranh phong, không sợ hãi. Nhưng là tại đây trường tàn khốc trong chiến tranh, bọn hắn cái này mới phát hiện, cá nhân đích lực lượng là nhỏ bé như vậy, một người cường thịnh trở lại, đối mặt vô tận đại quân, một khi bị dìm ngập, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Hạ thần ngón tay tại trận trên bàn, liên tục rung rung, điểm kích từng cái phù văn, đại biểu cho một loại trận pháp biến thức. Có đôi khi một cái phù văn, có thể phát động đại trận nào đó công kích, có khi cần đồng thời đè lại mấy cái phù văn, mới có thể phát động một loại công kích. Mọi người gặp hạ thần ngón tay tại 6 cái trận trên bàn liên tục nhảy lên, nhanh như thiểm điện, đại trận thiên biến vạn hóa, mũi tên, phi kiếm, cột sáng, chiến chùy, lợi búa các loại công kích qua lại kích động, tạo thành một mảnh tử vong không gian. Có đôi khi, đường có chí cường giả nhảy vào trước trận thời điểm, hạ thần vỗ toàn bộ trận bàn, đại trong đất, vô số thép đinh kích xạ mà ra, những cường giả kia phàm là bị thép đinh đánh trúng, lập tức toàn thân đen kịt thối rữa, không chờ bọn họ đào tẩu, đã bị đại trận rảo sát thành tro. Những thép kia đinh là ngâm độc sát khí, chuyên giết những có thể kia nhảy vào trong đại trận chí cường giả. Hạ Thần thật giống như một cái nhạc sĩ, ngón tay lật qua lật lại, diễn tấu lấy tàn khốc sát nhân nhạc dạo. Lý Tinh đứng tại Hạ Thần sau lưng, một cử động cũng không dám, nhìn xem vô tận dữ tợn huyết tộc đại quân cùng vệ hồn hắc gia quân, nàng sinh sợ bọn họ xông lại, đem nàng cùng Hạ Thần xé thành mảnh nhỏ. Duy nhất làm cho nàng an tâm chính là, Hạ Thần thủy chung sắc mặt bình tĩnh, không có một vẻ khẩn trương dấu hiệu. Oanh, bỗng nhiên hư không mạnh mà sáng ngời, rừng rực hào quang đốt lên thiên vũ, chỉ thấy xa xa hư không mảng lớn địa sụp đổ, mọi người vội vàng hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy cái kia kim giác huyết tộc nam tử sau lưng hư không vỡ ra, thậm chí có vô tận huyết hải tại phiên cổn, khí tức của hắn tà ác mà cuồng bạo. Mà Long Trần sau lưng vô tận lôi hải gia trì, huyết hải cùng lôi hải kích động, lưỡng cỗ lực lượng chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang, so mặt trời còn muốn rừng rực. Long Trần đắm chìm trong biển lôi, sau lưng hiện ra ngàn dặm lôi rực, tay phải Long Cốt Tà Nguyệt, trái sao đình chiến thương, lạnh lùng mà nhìn xem đối diện vẻ mặt khiếp sợ kim giác huyết tộc nam tử. Cái kia kim giác huyết tộc nam tử, sau lưng vô số cột sáng, kéo dài đến trong biển máu, vô cùng vô tận lực lượng dũng mãnh vào thân thể của hắn. Hắn một chiêu này chính là kim giác huyết tộc bí kỹ, là tập hợp nhất tộc chi lực chỗ ngưng tụ tín ngưỡng chi hải, thế nhưng mà hắn huyết hải lĩnh vực, lại bị Long Trần lôi đình lĩnh vực cho áp chế. Ngươi đến cùng là người nào? Kim giác huyết tộc nam tử nghiêm nghị quát, phải biết rằng, kim giác huyết tộc nam tử sau lưng huyết hải đại có lai lịch, cái này huyết hải dung hợp qua nhân tộc máu huyết, là kim giác huyết tộc đối phó nhân tộc một cái đòn sát thủ. Đương huyết hải bộc phát thời điểm, trong biển máu huyết khí sẽ ảnh hưởng nhân tộc cường giả khí huyết chi lực, làm cho nhân tộc cường giả ngưng thực khí huyết, trở nên phù phiếm, do đó chiến lực giảm đi. Cái này huyết hải lĩnh vực, cũng là kim giác huyết tộc đối với nhân tộc mạnh nhất sát chiêu, lực lượng của nó cũng không riêng gì ra chỉ lực lượng của hắn, càng là khắc chế nhân tộc. Vừa rồi một phen kịch chiến, hắn cùng với Long Trần giết được khó hòa giải, vốn cho rằng hai người lực lượng ngang nhau, nhưng khi Quách Nhiên lâm vào khốn cảnh, Long Trần triệu hồi ra hỏa long trợ giúp Quách Nhiên lúc, kim giác huyết tộc nam tử giận dữ, Long Trần căn bản là không có đem hết toàn lực. Cái này với hắn mà nói là một loại nhục nhã, cuồng nộ phía dưới hắn, trực tiếp triệu hồi ra huyết hải lĩnh vực áp chế Long Trần, muốn đem Long Trần một kích diệt sát, dù là bị nhân tộc cường giả nhìn ra một chiêu này lai lịch, hắn cũng đành phải vậy. Thế nhưng mà hắn nghĩ đến thật tốt quá, Long Trần lôi đình chi hải, ngăn cản máu của hắn biển chi lực, mà Long Trần đối với cái loại này huyết mạch áp chế, căn bản không có cảm giác nào, cho nên, kim giác huyết tộc nam tử vừa sợ vừa giận, hắn suy đoán Long Trần căn bản không phải nhân tộc chi nhân. Người giết ngươi, Long Trần cười lạnh, chẳng muốn cùng hắn nhiều lời nói nhảm, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, tối đa bất quá thời gian nửa nén hương, hắn tự hoàn thành nhiệm vụ, ai còn cùng hắn rong dài. Thiên lôi liệt thiên cánh. Long Trần một tiếng gào to, sau lưng lôi đình cánh chim, như là một thanh cuồng đao chém rụng, mang theo vô tận lôi đình phù văn, phảng phất một treo lôi đình tinh hà chém rụng. Kim giác huyết tộc nam tử gặp Long Trần không chịu nói, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng trong biển máu, một thanh huyết sắc trường mâu tuôn ra, thẳng đến Long Trần lôi đình cánh chim đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lôi đình cánh chim cùng huyết sắc trường mâu đồng thời bạo toái, lôi đình phù văn cùng huyết sắc ký hiệu rơi thiên địa. Cuồng lôi chiến hồn thương, oanh. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần liên tục 3 chiêu, lần lượt công ra, cuồng lôi chiến hồn thương bị ngăn trở, nhưng là kim giác huyết tộc nam tử cũng bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, khi thấy khai thiên thức thứ 8, hắn sắc mặt đại biến. Ngươi, trước khi Long Trần cũng từng thi triển qua khai thiên thức thứ 8, thế nhưng mà hôm nay khai thiên thức thứ 8, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Trước kia khai thiên thức thứ 8, đồ có hắn hình, trên thực tế đều là Long Trần cố ý, hắn muốn tê liệt kim giác huyết tộc nam tử, lại để cho hắn cảm thấy. Long Trần đao cũng không có đáng sợ như vậy. Hôm nay phía trước liên tục hai chiêu bị ngăn cản, Long Trần chính thức sát chiêu đến rồi, lúc này đây khai thiên thức thứ 8, mới là hàng thật giá thật khai thiên thức thứ 8, kim giác huyết tộc nam tử phát giác trên đường đã chậm. Trước khi liên tục hai chiêu, chân đắc hắn khí huyết cuồn cuộn, đã vô lực đón đỡ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chân đạp hư không, thân ảnh cấp tốc rút lui, vậy mà lui vào trong biển máu, huyết hải bốc lên, vậy mà cấp tốc ngưng kết, vô số huyết sắc ký hiệu lưu truyền. Vậy mà tạo thành một cái huyết hải cự thuẫn. Phốc, huyết hải cự thuẫn lại bị Long Cốt Tà Nguyệt áp đặt khai, tại khai thiên thức thứ 8 trước mặt, dĩ nhiên là như thế không chịu nổi một kích. Điều này sao có thể? Kim giác huyết tộc nam tử kinh hãi địa giống to. Long Trần cười lạnh, trước khi hắn đã từng mấy lần sử xuất khai thiên thức thứ 8, bất quá đều là giả, vì chính là che giấu khai thiên thức thứ 8 phá thuẫn năng lực, gây nên, tựu là kết quả này. Mắt thấy huyết hải hộ thuẫn không cách nào ngăn cản. Cái kia kim giác huyết tộc nam tử trên hai tay xiềng xích kích động, vội vàng đón đỡ. Phốc, kết quả xiềng xích tính cả cánh tay cùng một chỗ nứt vỡ, Long Cốt Tà Nguyệt theo bờ vai của hắn đến bên hông, một đao đưa hắn nghiêng nghiêng địa chém thành hai đoạn. Long Trần một đao đắc thủ, trái sao đình chiến thương nổ vang tới, thẳng đến kim giác huyết tộc nam tử mi tâm đâm tới. Oanh, thập phần đột ngột địa, trong biển máu vươn một cái đại thủ, đem Long Trần lôi đình chiến thương đập toái, Long Trần như bị điện giật, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, Long Trần kinh hãi, thậm chí có thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, thông qua cái này huyết hải đối với hắn xuất thủ, cứu được kim giác huyết tộc nam tử một mạng. Nhân tộc tiểu tử, ngươi chờ, ta sớm muộn muốn chém hạ đầu lâu của ngươi. Kim giác huyết tộc nam tử gào thét, căng ra huyết hải, cấp tốc hướng lui về phía sau đi. Ta bề bộn nhiều việc, không rảnh chờ ngươi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, thẳng đến kim giác huyết tộc nam tử đuổi theo. Long Trần trở lại, gặp Long Trần vậy mà đuổi tới, Khúc Kiếm Anh bọn người sắc mặt đại biến, kinh âm thanh kêu to. Chương 2260, Diệp Bản Xương. Khúc Kiếm Anh bọn người sắc mặt đại biến nguyên nhân là, Long Trần nếu đuổi tới âm dương giới ở chỗ sâu trong, thoát ly đế huy bao phủ phạm vi, huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả có thể toàn lực ra tay, cái kia Long Trần thật có thể có đi không về rồi. Thế nhưng mà bọn hắn khoảng cách Long Trần quá xa rồi, Khúc Kiếm Anh tiếng la, bao phủ tại vô tận bên trong chiến trường, Long Trần căn bản nghe không được. Long Trần không phải lỗ mãng chi nhân, không có chuyện gì đâu. Lão đầu tử an ủi, hắn nếu như không lỗ mãng, trên cái thế giới này, còn có lỗ mãng người sao? Khúc Kiếm Anh cả giận nói, Long Trần làm qua bao nhiêu không có đầu óc sự tình, còn dùng đi sổ sao? Thế nhưng mà Long Trần đã giết đi ra ngoài rồi, bọn hắn ở chỗ này gọi cũng vô dụng rồi, tính toán thời gian, lập tức tựu đã tới rồi thời gian ước định, chỉ cần thời gian vừa đến, nhiệm vụ hoàn thành, bọn hắn có thể trợ giúp Long Huyết quân đoàn rồi. Lúc này đại chiến quá mức kịch liệt, Long Huyết quân đoàn trong một cường độ cao trong chiến đấu, đã có không kiên trì nổi dấu hiệu, huyết tộc cường giả nhiều lắm. Mà hạ thần đại trận, cũng bắt đầu có sụp đổ dấu hiệu, phía trước đại trận đã bắt đầu nứt vỡ, hạ thần trận bàn có một cái đã nứt vỡ. Trận bàn là khống chế toàn bộ đại trận đầu mối then chốt, đại trận bị phá hư, trận bàn cũng sẽ cùng theo nứt vỡ, nói cách khác, đại trận đã bị nứt vỡ một góc. Bất quá hạ thần sắc mặt như trước tỉnh táo, mười ngón như bay, khống chế được đại trận toàn lực ngăn cản. Huyết tộc đại quân vẫn còn điên cuồng tới gần, bên này tình huống đã bắt đầu không ổn, mà Long Huyết quân đoàn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, vô lực trợ giúp bên này. Mộng kỳ 108 đầu 12 giai đỉnh phong ma thú, chỉ còn lại có hơn 10 đầu, còn lại toàn bộ bị đánh chết, một trận chiến này quá thảm thiết rồi. Liễu Như Yên cùng Sở Giao hai người công kích lĩnh vực lớn nhất, bất quá tiêu hao càng phát ra khủng bố, hai người khí tức cũng bắt đầu cấp tốc hạ thấp. Diệp Chi Thu, Đường Uyển Nhi, Tiểu Vân cũng đồng dạng, cao như thế cường độ kịch chiến, trèo chống lâu như vậy, tiêu hao quá kinh khủng. Trong chàng duy nhất còn bảo trì đỉnh phong trạng thái, chỉ có Đông Minh Ngọc rồi, bất quá Đông Minh Ngọc phần lớn thời gian, đều thủ hộ lấy mộng kỳ ngay từ đầu khống chế ma thú công kích, ma thú bị chết không sai biệt lắm, tựu thi triển linh hồn công kích. Có thể nói, mộng kỳ linh hồn công kích, tại bầy trong chiến đấu, trương hiện ra khủng bố chiến lực, những huyết tộc kia cường giả, nhảy vào mộng kỳ linh hồn lĩnh vực nội, tinh thần hội trở nên hoảng hốt, phản ứng biến chậm, chiến lực giảm mạnh, nếu như không có mộng kỳ, bọn hắn hội càng thêm cố hết sức. Vì phòng ngừa có siêu cấp cường giả đối phó mộng kỳ, Đông Minh Ngọc đối với mộng kỳ cơ hồ như hình với bóng, phàm là có cường giả tới gần mộng kỳ, đều bị Đông Minh Ngọc một kích bị mất mạng. Đông Minh Ngọc là đáng sợ, thế nhưng mà tại loại này vô tận bên trong hỗn chiến, ngược lại phát huy không xuất ra nàng tác dụng, tại chiếu cố mộng kỳ đồng thời, nàng tối đa chọn một chút ít tương đối mạnh người ra tay, giảm bớt mọi người áp lực. Mà Aman trăm dặm chiến thân đã sớm biến mất, bởi vì những bạo kia huyết nghiêu quái cũng đã bị hắn giết hết, cũng đều ăn hết sạch rồi, không có năng lượng cung cấp hắn, rất nhanh theo cuồng bạo trạng thái khôi phục tỉnh táo. Tỉnh táo sau Aman, một hồi đói khát cùng suy yếu đánh úp lại, thiếu chút nữa không có ngã sắp xuống, vội vàng lấy ra một ít đồ dự bị huyết nhục tranh thủ thời gian ăn. Aman vừa ăn lấy, một bên kịch chiến, thế nhưng mà trong bụng đói khát, năng lượng hao tổn quá nhiều, Aman chỉ có thể căng ra trăm trượng chi thân, chiến lực giảm đi. Đói khát vô cùng Aman, thậm chí đem những hắc giáp quân kia thi thể nhét vào trong miệng, kết quả vừa mới hai phần, tự nhổ ra rồi, Aman nhanh chóng đến không kén ăn, nhưng là hắc gia quân loại sinh vật này hương vị, liền hắn đều nhẫn nhịn không được. Rơi vào đường cùng, Aman chỉ có thể đói bụng kịch chiến, điên cuồng ăn nhiều hắn, cũng chống cự không nổi trước khi tiêu hao, hôm nay chỉ có thể duy trì chính mình không đến mức đói xong chóng mặt. Thời gian lập tức tới ngay rồi, Thiên Võ Liên Minh tương ứng chuẩn bị chiến đấu đấu. Khúc Kiếm Anh cao giọng quát, đồng thời liền thần khí công đức bia cũng tế đi ra. Xuy, đúng lúc này, Bỗng nhiên hư không vỡ ra, một đám mặc thần tộc quần áo và trang sức nam tử xuất hiện, một người nam tử một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang kích xạ mà đến, lướt qua hư không thẳng đến huyết tộc đại quân chém tới. Oanh, một kiếm này như bay cầu vồng chém rụng Trường Hà, đại địa bị chém ra rãnh sâu, một đầu thẳng tắp trên huyết tộc cường giả bị hắn một kiếm bị diệt vô số. Tình huống như thế nào, đã đến giờ, còn giống như hiệu số tức thời gian à, mọi người gặp thần tộc cường giả xuất thủ, không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ có điều ra tay chi nhân, cũng không phải là thần tộc cường giả Thẩm Thành Phong, mà là một cái thân hình thon gầy, giữ lại ba sợi râu dài, rất có tiên phong đạo cốt hàm xúc thú vị trung niên nam tử, này nhân khí tức vậy mà cùng Thẩm Thành Phong đồng dạng, cũng là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, trên người uy áp kinh người. Trung niên nam tử kia một kiếm chém rụng, hạ thần sắc mặt đại biến, đối với người nọ trợn mắt nhìn, quát lạnh nói. Các hạ có ý tứ gì? Bởi vì trung niên nam tử kia một kiếm, không riêng đánh chết mảng lớn huyết tộc cường giả, đồng thời cũng chặt đứt đại trận hạch tâm, toàn bộ đại trận thoáng cái phế đi, vô tận huyết tộc cường giả thoáng cái xông qua cửa vào, thẳng hướng thiên võ đại lục, phòng ngự của hắn, bị vạch tìm tòi. Long huyết quân đoàn không có ở quy định trong thời gian ngăn cản huyết tộc, nhiệm vụ đã thất bại, huyết tộc đại quân đã nhảy vào thiên võ đại lục khu vực, tất cả thế lực lớn nghe lệnh, tề tâm hợp lực, ngăn cản huyết tộc đại quân. Trung niên nam tử kia cao giọng quát, cái gì? Long huyết các chiến sĩ nghe được cái thanh âm này, phổi đều muốn chọc giận nổ, đây quả thực là khinh người quá đáng, mắt thấy long huyết quân đoàn muốn thành công rồi, người này cố ý một kích, đem long huyết quân đoàn sở hữu cố gắng cho tàn phá. Không riêng gì long huyết quân đoàn, thiên võ liên minh tất cả mọi người nổi giận, đây quả thực là khinh người quá đáng, vô sỉ chi cực. Hỗn đản, người cái này là muốn chết. Hạ thần giận dữ, đây rõ ràng là trêu đùa long huyết quân đoàn, thần tộc căn bản không có bất luận cái gì thành ý. Dám khinh nhờn thần tộc, muốn chết chính là ngươi. Trung niên nam tử kia bên người một cái thông minh cảnh cường giả lạnh quát một tiếng, bỗng nhiên một kiếm chém rụng, tốc độ cực nhanh, ra tay tàn nhẫn, chờ mọi người kịp phản ứng, hắn một kiếm đã chạm đã đến hạ thần trước mặt. Dừng tay, long huyết các chiến sĩ khóe mắt, hạ thần cũng không phải là chiến sĩ, tuyệt đối tiếp bất trụ thông minh cảnh cường giả một kích, long huyết các chiến sĩ, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, không bao giờ nữa quản những huyết tộc kia cường giả, thẳng đến cửa vào bên này vọt tới. Oanh, một kiếm kia mắt thấy muốn chém về phía hạ thần, bỗng nhiên một thanh trường kiếm xuyên thủng hư không, đem cái kia kiếm khí đánh chúng nát bấy. Ngay tại lúc đó hư không chấn động, vô số thần tộc cường giả xuất hiện, những cường giả này vừa xuất hiện, lập tức ngăn chặn cửa vào, đem vừa mới lao tới huyết tộc cường giả chém giết. Những thần tộc này cường giả, toàn bộ đều là thông minh cảnh cường giả, đánh chết những huyết tộc kia chiến sĩ cùng phệ hồn hắc gia quân, như là chém dưa thái rau dễ dàng, lập tức đã khống chế chiến trường. Vừa mới ra tay, không phải người khác đúng là Thẩm Thành Phong. Thẩm Thành Phong lạnh lùng mà nhìn xem đối diện nam tử kia, sắc mặt âm trầm mà nói. Diệp Bản Xương, người đến cùng có ý tứ gì? Lão đầu tử khai thiên chi nhận đã xuất khiếu rồi, xong lại muốn chém chết cái này không biết xấu hổ hỗn đản. Kết quả Thẩm Thành Phong xuất hiện, lão đầu tử lập tức bị khúc kiếm anh cùng mặt khác cường giả giữ chặt. Rất hiển nhiên, Thẩm Thành Phong một mực ở chỗ này, mà cái kia được xưng là Diệp Bản Xương người, cùng hắn quen biết, đã Thẩm Thành Phong đã xuất đầu rồi, bọn hắn chỉ cần lẳng lặng nhìn xem thì tốt rồi. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, bên trong thần tộc cực kỳ phức tạp, tại không có nhìn rõ ràng cái vấn đề trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao ở đây cường giả, cũng đã thấy được, rõ ràng là cái kia Diệp Bản Xương cố ý phá hư, bọn hắn cũng có thể cho Long Huyết quân đoàn làm chứng. Ta có ý tứ gì? Bát thống lĩnh cái này đều thấy không rõ lắm. Long Huyết quân đoàn đã thất bại, nếu như không phải ta ra tay, huyết tộc đại quân đã nhảy vào thiên võ đại lục. Diệp Bản Xương một bộ phong khinh vân đạm địa đạo. Ngươi nói láo, long huyết các chiến sĩ, lúc này đã bỏ đi kịch chiến, theo chiến trường nội phản hồi, có thần tộc đại quân ngăn cản, bọn hắn đã không cần kịch chiến rồi, lúc này long huyết các chiến sĩ con mắt đều là hồng, sát ý nghiêm nghị, Cốc Dương càng là chửi ầm lên. Câm miệng, nếu như lại đối với bảy thống lĩnh đại nhân bất kính, các ngươi những người này, tự toàn bộ đi chết đi. Trước khi đối với hạ thần ra tay cái vị kia cường giả, nghiêm nghị quát. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn nhìn, ai có bản lãnh lớn như vậy. Bỗng nhiên một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến, mọi người cả kinh, chỉ thấy Long Trần vậy mà theo trên chiến trường trở lại rồi. Lúc này Long Trần toàn thân là huyết, bả vai, ngực, đùi đều là miệng vết thương, thực tế đầu vai lỗ hổng, càng là có thể chứng kiến xương cốt. Long Trần trên vết thương, vô tận tử vong chi lực lưu chuyển, điên cuồng ăn mòn lấy Long Trần huyết nhục, đồng thời còn tại hấp thu Long Trần tánh mạng chi lực, không cho miệng vết thương khép lại. Thông minh cảnh bước thứ tư cường giả lực lượng, nhìn xem Long Trần vết thương trên người. Mọi người đồng tử co rụt lại, Long Trần vết thương trên người, là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả tạo thành. Huyết tộc tuy nhiên là dị tộc, nhưng là tại thông minh cảnh cảnh giới này, nhưng lại có chỗ tương tự, thực tế đối với sinh tử chi lực khống chế, Long Trần vậy mà cùng thông minh cảnh bước thứ tư cường giả giao thủ, nhưng lại còn sống trở về rồi. Đương mọi người thấy đến Long Trần trong tay mang theo thứ đồ vật thời điểm, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, đó là một khỏa đầu người, đúng là vị kia kim giác huyết tộc cường giả đầu người, lúc này hắn trợn mắt tròn xoe, trong ánh mắt một mảnh u ám, trên mặt lại treo vô tận sợ hãi cùng không cam lòng. Long Trần vậy mà sát nhập trong quân địch bộ, tại thông minh cảnh bước thứ tư cường giả trước mặt, đem vị kia kim giác huyết tộc cường giả chém giết, cũng đem đầu của hắn cầm trở lại, kể cả Trầm Trường Phong cùng cái kia Diệp Bản Xương ở bên trong, tất cả mọi người đều thất kinh. Vừa rồi ngươi đối với ta huynh đệ xuất thủ thật không? Long Trần đem trong tay đầu người, giao cho Quách Nhiên, lấy ra một đầu khăn mặt, đưa bàn tay trên vết máu xoa xoa, không đếm xỉa tới địa đạo. Khinh nhờn thần tộc, tội đáng chết vạn lần, giết hắn đi, cũng là hắn trừng phạt đúng tội, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Người nọ khóe miệng hiển hiện một vòng vẻ trào phúng, hiển nhiên cũng không có đem Long Trần để vào mắt. Ý kiến? Không không không, đừng hiểu lầm, ta không có ý kiến gì. Long Trần vội vàng khoát tay đạo. Long Trần cái này lay động tay, người nọ trên mặt vẻ trào phúng càng thêm nồng đậm rồi, hiển nhiên, hắn căn bản không có đem Long Trần để vào mắt. Ta Long Trần chưa bao giờ ưa thích phát biểu ý kiến gì, đã người thừa nhận, ta tự không cần lo lắng giết nhầm người. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Long Trần, Khúc Kiếm Anh kinh hãi. Hô, Long Trần lời còn chưa nói hết, người đã xuất thủ, một quyền thẳng đến người nọ mặt đập tới, người nọ cả kinh, không nghĩ tới Long Trần cũng dám thật sự động thủ. Hơn nữa Long Trần ra tay tốc độ cực nhanh, ra tay trước không có bất kỳ dấu hiệu, vận dụng chính là thuần túy thân thể chi lực, chờ người nọ kịp phản ứng, Long Trần nắm đấm đã đến hắn mặt. Chương 2261, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Người nọ muốn triệu hoán dị tượng đã tới không kịp, thậm chí động liên tục dùng linh nguyên cơ hội đều không có, bất quá người này ứng biến cũng cực nhanh, không để ý tới Long Trần nắm đấm, trực tiếp một cước đá ra, thẳng đến Long Trần đùi miệng vết thương. Tuy nhiên Long Trần xuất chiêu trước, nhưng là quyền chân ngắn trường, hơn nữa đá chân thời điểm, người sẽ tự nhiên ngửa ra sau, hắn có thể phát sau mà đến trước, người này là thân kinh bách chiến cường giả, phản ứng nhanh chóng mà tàn nhẫn. Phốc, đáng tiếc, chân của hắn còn không có đá đến Long Trần trên nắm tay, hiện ra một thanh lôi đình tiêm thương, xuyên thủng đầu lâu của hắn, thân thể của hắn cứng đờ ngạnh, sau đó tự như vậy ngã xuống đất, bị Long Trần đánh chết. Hết thảy phát sinh được quá nhanh, quá đột nhiên, Long Trần ra tay không có nửa điểm dấu hiệu, hơn nữa lôi đình chi lực vận dụng, cũng không có bất kỳ chấn động. Phải biết rằng, bất kể là lôi đình chi lực, hay vẫn là hỏa diễm chi lực, cũng không phải Long Trần lực lượng của mình, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, lôi long tự biết như thế nào phối hợp hắn. Gần như thế khoảng cách, người nọ đần độn u mê địa đã bị chém giết. Trong lúc nhất thời toàn trường người đều sợ ngây người, Long Trần vậy mà giết người, giết được hay vẫn là thần tộc chi nhân, đó cũng không phải là thần tộc ngoại thích ha, mà là chân chính thần tộc. Chết, Diệp Bản Xương bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, trường kiếm nơi tay, một kiếm lăng không, đương trường kiếm chém dụng thời điểm, sau lưng của hắn dị tượng bị căng ra, mọi người không khỏi hoảng hốt, Diệp Bản Xương huyết khí kích động, dị tượng rung rung giống như sống lại. Dĩ nhiên là thông linh dị tượng, hắn dĩ nhiên là linh huyết giác tỉnh giả. Diệp Bản Xương theo xuất kiếm, căng ra dị tượng đến một kiếm chém dụng, cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành, ở đây cường giả, không người nào có thể làm được như thế nhanh chóng địa tiến vào trạng thái chiến đấu. Oanh, Long Trần sớm có chuẩn bị, đánh chết người nọ về sau, liền trực tiếp tạo ra thần hoàn cùng chiến thân, Long Cốt Tà Nguyệt chém ra, kết quả Long Trần cánh tay rung mạnh, răng rắc một tiếng bạo hưởng, cánh tay cái này đoạn, bị một kích đánh bay đi ra ngoài. Đứng tại Long Trần sau lưng Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người gấp vội vươn tay đi đón, kết quả Long Trần thân thể như là một ngôi sao trọng, mấy người toàn bộ một ngụm máu tươi phun ra, như là lăn đất hổ lô bay ra thật xa. Diệp Bản Xương lực lượng, ẩn chứa khủng bố pháp tắc, tuy nhiên Diệp Bản Xương cũng là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, nhưng là cái chết của hắn chi lực, nhưng lại làm kẻ khác không cách nào ngăn cản, một kích rơi xuống, khủng bố tử vong chi lực, tại Long Trần trong cơ thể chạy. Mà Cốc Dương bọn người bởi vì đi đón Long Trần, kết quả cũng bị khủng bố tử vong pháp tắc cho xâm nhuộm, mấy người sắc mặt cho tàn, mi tâm vậy mà ngưng tụ một đoàn màu đen tử khí. Phốc, đinh, ngay tại mọi người kinh hãi Diệp Bản Xương lực lượng thời điểm, một con dao găm đã mở ra Diệp Bản Xương cổ, kết quả Diệp Bản Xương phản ứng quá nhanh, trường kiếm đem chủy thủ đánh bay, một thân ảnh đồng thời bị đánh bay, rõ ràng là Đông Minh Ngọc thân ảnh. Đông Minh Ngọc bị đánh bay, nhưng là sau lưng nàng dị tượng rung rung. Nàng nghi tâm hắc khí, rất nhanh tiêu tán. Đông Minh Ngọc chính là thần nữ, ủng có thần minh chi lực, tuy nhiên phi thường yếu ớt, nhưng lại có thể phai mờ Diệp Bản Xương tử vong chi lực. Muốn chết, Diệp Bản Xương cổ bị cắt một cái lỗ hổng lớn, vừa sợ vừa giận, vừa rồi thiếu một ít đã bị cắt quay đầu sọ, Diệp Bản Xương lạnh quát một tiếng, trường kiếm giơ lên. Đương, bất quá hắn trường kiếm vừa mới giơ lên, đã bị mặt khác một thanh trường kiếm cho chặn, Thẩm Thành Phong xuất thủ. Thẩm Thành Phong, ngươi dám ngăn ta? Đối mặt Thẩm Thành Phong ngăn cản, Diệp Bản Xương nghiêm nghị quát. Diệp Bản Xương, các ngươi Diệp gia hơi quá đáng. Thẩm Thành Phong trong đôi mắt, lửa giận lưu chuyển, trên trán gân xanh bộc lên, hiển nhiên hắn đã đến phẫn nộ cực điểm. Thẩm Thành Phong, ngươi bất quá là Long gia một đầu họ Khác cẩu, cũng có tư cách giáo huấn ta sao? Hôm nay ta chính là muốn giết những khinh nhờn này thần tộc con sâu cái kiến, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Diệp Bản Xương cười lạnh nói, lúc này Long Trần đã chậm rãi đứng lên, Sở Giao cùng Liễu Như Yên muốn đem tánh mạng chi lực dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, lại bị Long Trần lung lay tay cự tuyệt. Lúc trước hắn vì đánh chết kim giác huyết tộc nam tử, bị huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả kích thương, tuy nhiên thành công tựa đầu sọ chém xuống, chính hắn cũng bỏ ra đáng sợ một cái giá lớn. Mà cái kia Diệp Bản Xương, không biết có phải hay không là bởi vì hắn là linh huyết giác tỉnh giả nguyên nhân, cái chết của hắn chi lực, đặc biệt cường đại, cái kia ít xem như một loại lực lượng, mà là thăng lên đến một loại pháp tắc. Chết như vậy vong chi lực, không phải Sở Giao cùng Liễu Như Yên có thể tiêu trừ, trừ phi các nàng có thể tấn chức thông minh, cũng thức tỉnh linh huyết mới được. Cũng may Long Trần có hỗn độn châu nội Long Trần gieo trồng âm dương tiên thảo, có được âm dương chi lực, có thể hấp thu loại này pháp tắc. Long Trần trên người có thông minh cảnh bước thứ tư cường giả lưu lại thương, mà Diệp Bản Xương tử vong chi lực, không thể so với thông minh cảnh đệ tứ cường giả lưu lại lực lượng chênh lệch, dựa theo Long Trần đoán chừng, như Diệp Bản Xương cùng Thẩm Thành Phong loại này cấp bậc thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, chân thật sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không so bình thường thông minh cảnh bước thứ tư cường giả kém bao nhiêu. Tối thiểu nơi này có ta tại, tự cũng không cho ngươi làm sằng làm bậy. Thẩm Thành Phong lạnh lùng thốt, ha ha ha, ngăn cản ta, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia. Diệp Bản Xương cười lạnh, Thẩm Thành Phong lạnh lùng mà nhìn xem Diệp Bản Xương nói, ngươi bao nhiêu cân lượng ta rất rõ ràng, nếu như không phải Diệp gia quan hệ, ngươi cho rằng ngươi có thể ngồi trên Thiên Long quân đoàn thất thống lĩnh vị trí. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, ta không ngại tìm một cái danh chính ngôn thuận lý do, đem ngươi làm mất, ngươi nếu không tin, đại khái có thể thử một lần. Hai đại cường giả đối mặt, Diệp Bản Xương mang đến mười mấy cái cường giả, chậm rãi rút ra trường kiếm. Sạc, Thẩm Thành Phong mang đến chiến sĩ, chỉ có một nửa tại khống chế chiến trường, mặt khác một nửa toàn bộ đều đứng tại Thẩm Thành Phong sau lưng, toàn bộ rút ra trường kiếm, trong nháy mắt đó, sát khí tràn ngập, làm cho Thiên Võ Đại Lục các cường giả sợ tới mức không dám lên tiếng. Bọn hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, như thế nào thần tộc cùng thần tộc xung đột đi lên. Thẩm Thành Phong, ngươi ỷ vào nhiều người có phải không? Ta không tin ngươi dám làm như thế. Diệp Bản Xương cười lạnh nói, ngươi đại khái có thể thử một lần, nói thật, ta nhìn ngươi không vừa mắt đã lâu rồi, ta khuyên ngươi không cần tiếp tục khiêu khích ta giết dục vọng của ngươi. Thẩm Thành Phong nhìn xem Diệp Bản Xương đạo. Diệp Bản Xương sắc mặt âm trầm, bọn hắn ít người, Thẩm Thành Phong nhiều người, nếu quả thật đánh nhau, chịu thiệt tất nhiên là bọn hắn. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, gần đây nén giận Thẩm Thành Phong, cũng dám cùng hắn đối nghịch, làm hắn tính sai, trong lúc nhất thời hắn tiến thối lưỡng nan. Không thể tưởng được, tại đây còn rất náo nhiệt, thất thống lĩnh ngược lại là nhiệt tâm, là tới hỗ trợ sao? Ngay tại hai người rằng co không dưới chi tế, một cái thanh âm già nua truyền đến, một cái khuôn mặt gầy gò lão giả, đi ra. Khi thấy lão giả kia, Diệp Bản Xương, Thẩm Thành Phong cùng một đám thần tộc cường giả, đều gấp bề bộn khom mình hành lễ. Tham kiến Long trưởng lão. Lão giả kia không phải người khác, đúng là Long tộc Thiên Tự Bối trưởng lão, cũng là cùng Long Trần nói chuyện hợp tác người. Đệ tử là lo lắng Long huyết quân đoàn không đáng tin cậy, mới sang đây xem liếc, không nghĩ tới vừa vặn chứng kiến Long huyết quân đoàn phòng ngự sụp đổ, chạy nhanh ra tay ngăn cản. Lại không nghĩ rằng, bị Long huyết quân đoàn xảo quyệt người nhục mà công kích, Long Trần càng là cả gan làm loạn, đánh chết đệ tử phó tướng, kính xin Long trưởng lão chủ trì công đạo. Diệp Bản Xương cao giọng nói, thả ngươi, Cốc Dương giận dữ, muốn mắng chửi người, lại bị Long Trần kéo lại, đối phương ý đồ đã rất rõ ràng rồi, theo chân bọn họ giảng đạo lý, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. À, còn có chuyện như vậy, Long Trần, còn có việc này, Long trưởng lão nhìn về phía Long Trần đạo, có, Long Trần nhàn nhạt địa nhổ ra một chữ, hắn bình tĩnh mà nhìn xem Long trưởng lão, liền nhiều lời không muốn nói. Long trưởng lão ngài cũng nhìn thấy, Long Trần đã thừa nhận sở hữu sự thật, đệ tử đề nghị, cái này đem Long Trần bắt lấy về, do ta Diệp gia xử lý, dù sao bị hắn giết người, là ta người của Diệp gia. Diệp Bản Xương mở miệng nói, vậy mà đưa ra một cái Diệp gia. Long trưởng lão không có xem Diệp Bản Xương, mà là nhìn về phía Long Trần, vì sao phải sát nhân? Bởi vì hắn muốn giết ta huynh đệ. Long Trần thản nhiên nói, làm càn, huynh đệ ngươi cũng chưa chết, mà ngươi lại giết của ta phó tướng. Diệp Bản Xương nghiêm nghị quát, nếu như huynh đệ của ta chết rồi, ta tự cũng không chỉ giết một người, ta sẽ nhượng cho các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Long Trần nhìn xem Diệp Bản Xương đạo, ha ha ha ha, thật cuồng vọng khẩu khí, Long trưởng lão ngài cũng nhìn thấy, người này kiệt ngao bất tuần, bất hảo không chịu nổi, căn bản không có đem ta thần tộc để vào mắt. Người như vậy, ngài cảm thấy đem tinh vực thần giới cho bọn hắn mở ra, cái kia cùng nuôi một đám bạch nhãn lang có cái gì khác nhau? Ta tinh vực thần giới tài nguyên, há có thể lãng phí ở loại này rác rưởi trên người. Diệp Bản Xương cười ha ha, mọi người nghe xong, lập tức nghe ra mánh khóe, cảm tình cái này Diệp Bản Xương nhằm vào Long Trần, là vì tinh vực thần giới sự tình. Nghe nói, nếu như Long Trần nếu như hoàn thành nhiệm vụ, có thể dẫn đầu tất cả mọi người đạt được tiến vào tinh vực thần giới tư cách, đã sớm nghe nói tinh vực thần giới, chính là thông minh cường giả nhớ thương thánh địa. Thần tộc vậy mà vì chuyện này, gây ra bên trong mâu thuẫn, hiển nhiên tinh vực thần giới quan hệ quá nhiều. Vậy theo ý của ngươi, Long trưởng lão nhìn xem Diệp Bản Xương khẽ mỉm cười nói. Dựa theo ý của ta, đương nhiên không thể để cho Long Trần như vậy rác rưởi tiến vào tinh vực thần giới, chúng ta thần tộc tài nguyên, dựa vào cái gì cho không bọn hắn dùng, còn đổi lấy bọn hắn đối với thần tộc bất kính. Diệp Bản Xương đạo, không đợi Diệp Bản Xương nói xong, Long trưởng lão mở miệng nói, ý của ngươi, tựu là thần tộc sự tình, ngươi có thể làm chủ. Cái này, Diệp Bản Xương lập tức nghẹn lời, hắn bất quá là một cái nho nhỏ địa tự bối trưởng lão, nào có tư cách kia. Long trưởng lão khẽ mỉm cười nói, đã không làm chủ được, nói những lại này có ý gì đâu. Trở về tìm một cái có thể làm chủ đi ra nói chuyện a. Hơn nữa với tư cách trưởng bối, ta khuyên miệng ngươi lưỡi không muốn quá độc, cần biết rõ, lưỡi dao sắc bén cắt vào cơ thể khép lại nhanh, ác ngữ đả thương người hận không cần thiết, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Long trưởng lão, đệ tử, Diệp Bản Xương còn muốn lên tiếng, Long trưởng lão có chút phất phất tay. Diệp Bản Xương rơi vào đường cùng, chỉ có thể sắc mặt âm trầm mà thẳng bước đi, trước khi đi, còn nhìn Long Trần liếc, cái kia trong ánh mắt, mang theo một vòng xem thường cùng trào phúng. Thực muốn lộng chết hắn, không, không giết chết hắn, khiến cho hắn nửa chết nửa sống. Quách Nhiên nghiến răng nghiến lợi địa đạo, không có quan hệ, khẳng định có cơ hội. Long Trần thản nhiên nói, cái này Diệp Bản Xương như thế nhằm vào hắn, Long Trần tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng là ở sâu trong nội tâm, cũng sớm đã sát cơ bạo tuôn, cùng lão tử chơi, tốt. Lão tử đùa chơi chết ngươi. Chương 2262, Long trưởng lão nhắc nhở. Long Trần, xin lỗi, bất quá, có một điểm ngươi yên tâm, nên là của ngươi, đồng dạng cũng sẽ không thiếu. Long trưởng lão đi vào Long Trần trước mặt, khẽ mỉm cười nói. Bất quá, các hạ, để cho ta có chút không có ngọn nguồn, ta không biết, thần tộc đến cùng ai nói tính toán, ta cũng không muốn bị người đùa nghịch. Long Trần nhìn xem Long trưởng lão, sắc mặt âm trầm địa đạo. Long trưởng lão cũng không tức giận, khẽ cười cười, không có mở miệng mà là linh hồn truyền âm nói. Ai nói tính toán không trọng yếu, quan trọng là, người cùng ngươi Long huyết quân đoàn cần tinh vực thần giới, mà chúng ta cần ngươi, thiên võ đại lục cũng cần ngươi. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, tại bất kỳ một cái nào mặt đều là cố định chân lý. Ngươi là người thông minh, khi biết được trong đó lợi hại, chúng ta hợp tác, đối với ngươi lợi nhiều hay vẫn là hại nhiều, ngươi có lẽ minh bạch. Long Trần con mắt có chút nhíu lại. Gật đầu nói ta hiểu được. Vậy là tốt rồi, các ngươi cũng rất mệt a rồi, nghỉ ngơi một chút a. Long trưởng lão đạo, Long Trần gật gật đầu, bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi nghỉ ngơi, mà là đem kim giác huyết tộc nam tử đầu lâu lấy ra, để đặt tại trong hư không, chỗ đó, từng là đế ấn vị trí. Long Trần không nói gì, nhưng là mọi người cũng biết, Long Trần đây là dùng kim giác huyết tộc nam tử đầu lâu, để tế điện đại đế thần uy, không dung khinh nhờn. Thấy như vậy một màn, chính đạo vô số cường giả, đều nắm chặt nắm đấm, cái này kim giác huyết tộc nam tử trước khi vũ nhục đại đế, xưng đại đế là ma quỷ, một khắc này, tất cả mọi người nổi giận. Hôm nay cái này kim giác huyết tộc nam tử đầu lâu bị treo ở chỗ này, mọi người đối với Long Trần tràn đầy cảm kích, Long Trần liều chết xâm nhập huyết tộc, càng cùng thông minh cảnh bước thứ tư cường giả giao thủ, trong đó hung hiểm, không cần nói cũng biết. Sau khi làm xong, Long huyết quân đoàn lúc này mới phản hồi thiên võ liên minh, bất quá phản hồi trước khi... Dưới chiến trường phương, bộc phát ra liên tục nổ vang thanh âm, đó là hạ thần đem trong đại trận sở hữu dấu vết xóa đi thanh âm. Đại trận bị Diệp Bản Xương phá hư, trong đại trận năng lượng đã tiêu hao không còn, nhưng là trong đại trận còn có một chút bí mật, không thể bạo lộ người trước, đi tiện nghi người khác, hạ thần xóa đi hết thảy bí mật, tự tính toán có người đi đào móc, cũng nhìn không ra cái gì có vật giá trị. Người đứa bé này, với người nói cái gì cho phải, các người ra hai cái, như thế nào đều bướng bỉnh giống như con lừa đồng dạng. Nhìn xem Long Trần toàn thân là huyết, thương có thể thấy được xương cốt, Khúc Kiếm Anh có chút đau lòng điệu oán giận nói. Long Trần theo âm dương giới ở chỗ sâu trong trở lại, cũng đã bản thân bị trọng thương, lại vẫn ra tay chém giết Diệp Bản Xương phó tướng, tiếp Diệp Bản Xương một kích, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, hai đầu lông mày tử khí nồng đậm, nhìn xem làm cho đau lòng người. Mộng Kỳ cùng Sở Giao kéo Long Trần cánh tay, bởi vì lúc này Long Trần cực kỳ suy yếu, chúng nữ trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là đau lòng chi sắc, lúc này đây Long Trần bị thương phi thường trọng. Hết cách rồi, tính cách tự là như thế, đời này cũng không cải biến được rồi. Long Trần cười an ủi, hắn biết rõ Khúc Kiếm Anh là thật tâm đối với hắn tốt, đem hắn trở thành con của mình đối đãi giống nhau. Cho nên Long Trần cứ việc nhiều khi không ủng hộ Khúc Kiếm Anh cách làm, nhưng là trong nội tâm vĩnh viễn đối với Khúc Kiếm Anh tràn đầy tôn kính, dù sao cũng là người một nhà. Vừa rồi các ngươi tựu không có lẽ ngăn đón ta, để cho ta một đao chém chết cái kia Diệp Bản Xương. Nhìn xem Long Trần toàn thân là thương, lão đầu tử khí đến sắc mặt tái nhợt, chính nhà mình đích hài tử, được khi dễ thành như vậy. Lão đầu tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt nhịn không được rồi. Vừa rồi nếu như không phải Khúc Kiếm Anh bọn người dốc sức liều mạng ôm lão đầu tử tuyệt đối sẽ cùng cái kia Diệp Bản Xương dốc sức liều mạng. Bây giờ nhìn đến Long Trần cái này bức chật vật dạng, hắn càng nén giận, cảm giác mình cái này một trưởng bối, làm được quá không xứng trước rồi, lại để cho nhà mình hài tử bị ủy khuất. Đừng, cái kia Diệp Bản Xương là của ta, ngài cũng đừng cùng ta tranh, nếu không tâm trạng của ta cái này khẩu ác khí, có thể đem ta kìm nén mà chết. Long Trần vội vàng nói, nhờ có lão đầu tử không có ra tay, nếu như lão đầu tử ra tay, thì phiền toái. Dù sao lão đầu tử lớn tuổi, tuy nhiên cảnh giới cao, nhưng là khí huyết đã bắt đầu suy bại, mà cái kia Diệp Bản Xương chính là linh huyết giác tỉnh giả, một khi lão đầu tử bị thương, cái kia là phi thường nguy hiểm. Hơn nữa lão đầu tử nếu như đánh không lại Diệp Bản Xương, dựa theo lão đầu tử cái kia tính tình, tuyệt đối sẽ kích phát khai thiên thức thứ 9, cùng đối phương đồng quy vu tận, một mạng đổi một mạng. Thật sự quá không đáng rồi. Cho nên, Long Trần đem sự tình ôm tại trên người mình, xác định báo thù mục tiêu, đem lão đầu tử từ nơi này bỏ đi, miễn cho trong lòng của hắn có phiền phức khó chịu. Long Trần phi thường hiểu rõ lão đầu tử tính cách, lão đầu tử tính tình so với hắn còn táo bạo, hơn nữa trong nội tâm giấu không được chuyện, kháng áp năng lực chênh lệch, nếu như chuyện này đặt ở trong lòng của hắn, hội làm hắn không thở nổi, cái này khẩu khí không xuất ra, có thể bắt hắn cho kìm nén mà chết. Long Trần, người cũng không nên lỗ mãng a, cái kia Diệp Bản Xương chính là linh huyết thức tỉnh, dị tượng thông linh thông minh cảnh bước thứ 3 cường giả, sức chiến đấu khủng bố, có thể địch nổi bước thứ 4 cường giả. Không tiến vào thông minh cảnh, tuyệt đối không muốn cùng chi động thủ, dù sao đó là thần tộc cường giả, nội tình thâm hậu, người muốn cẩn thận một chút. Khúc Kiếm Anh dặn dò, nàng chỉ sợ Long Trần cũng cùng lão đầu tử đồng dạng, trong nội tâm chứa không nổi sự tình, không hiểu ẩn nhẫn, lần sau lại bị Diệp Bản Xương khiêu khích. Rất dễ dàng trên đương thiệt thòi lớn. Minh chủ đại nhân yên tâm, ta hiểu. Long Trần gật đầu, ngay tại Long Trần tiếp nhận Khúc Kiếm Anh dặn dò thời điểm, Long trưởng lão đi tới Thẩm Thành Phong trước mặt. Long trưởng lão, Diệp gia hơi quá đáng, bọn hắn đây là muốn làm gì? Thẩm Thành Phong nghiến răng nghiến lợi địa đạo, ngươi nha, hay vẫn là khuyết thiếu đảm đương, vừa rồi cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không ra tay? Long trưởng lão nhìn xem Thẩm Thành Phong, lắc đầu. Long trưởng lão ngài, Thẩm Thành Phong chấn động. Nghe lòng ý tứ của trưởng lão, vậy mà tựa hồ muốn cho hắn tiêu diệt Diệp Bản Xương. Ngươi a, tuy nhiên không phải Long gia bản tính, nhưng ngươi như cũ là ta Long gia chi nhân, địa vị không thể so với Diệp Bản Xương thấp, hắn như thế vũ nhục ngươi, lại là tại loại tình hình này xuống, ngươi tự tính toán đem hắn đã giết, lại có thể thế nào? Tự tính toán cuối cùng lọt vào trách phạt, chẳng lẽ còn sẽ để cho ngươi cho hắn đền mạng? Thụ một ít trách phạt, lại đổi lấy tôn nghiêm của mình, đổi lấy thứ 8 quân đoàn vinh dự. Cái này sổ sách ngươi làm sao lại sẽ không tính toán đâu. Ai, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ bị Long Trần bạo tính tình cho ảnh hưởng, kết quả. Long trưởng lão lắc đầu, vẻ mặt vẻ thất vọng, Thẩm Thành Phong mộng, vậy mà không biết trả lời như thế nào. Hài tử, ngươi là ta nhìn lớn lên, có đôi khi ngươi xác thực khuyết thiếu đảm đương, ta hỏi ngươi, nếu như Diệp Bản Xương giết ngươi phó tướng, ngươi sẽ làm sao? Long trưởng lão hỏi, đệ tử sẽ cùng hắn dốc sức liều mạng, Thẩm Thành Phong không chút do dự nói. Vậy cho dù ngươi đánh bại hắn, sau đó, ngươi dám giết hắn sao? Long trưởng lão hỏi, cái này, Thẩm Thành Phong nhất thời nghẹn lời, hắn dám đánh lá rách Bản Xương, nhưng là nếu nói là giết hắn, chỉ sợ thật sự không dám, bởi vì cái kia Diệp Bản Xương chính là thứ 7 quân đoàn thống lĩnh, bài danh so với hắn cao. Ngươi nhìn xem Long Trần, có người hướng thủ hạ của hắn ra tay, cũng không có bị một tia tổn thương, Long Trần là giải quyết như thế nào hay sao? Nam nhân có đôi khi, cần phải hiểu được đảm đương, mọi thứ đều dựa vào trí tuệ đi giải quyết, sẽ mất đi tâm huyết, không có tâm huyết, có thể làm quân sự người nhiều mưu trí, nhưng là tuyệt đối không làm chủ được soái. Ngươi thân là thứ 8 quân đoàn thống lĩnh, thống soái 10 vạn thiên long quân, nhiều khi, ngươi thiếu không phải trí tuệ, mà là dũng khí cùng bá đạo, hoặc là nói, ngươi không cần trí tuệ. Diệp Bản Xương là một cái làm việc hèn hạ âm hiểm, vì cầu mục đích, không từ thủ đoạn chi nhân, nhìn về phía trên thật giống như một người ngu ngốc, nhưng là hắn đem mình định vị, định phi thường tốt. Long trưởng lão lời nói thấm thía địa đạo, định vị, Thẩm Thành Phong lẩm bẩm. Long trưởng lão gật đầu nói, đúng vậy, tựu là định vị, hắn đem mình coi thành Diệp gia một thanh lợi kiếm, Diệp gia muốn hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó, xảy ra chuyện gì, đều do Diệp gia vì hắn chịu trách nhiệm. Cho nên, tại Long huyết quân đoàn chuyện này trên, hắn tựu là làm như vậy, không có đầu óc, nhưng là không có nghĩa là sẽ không có lực sát thương. Người có đầu óc, lại bị hắn không có đầu óc, cho quấy đến sứt đầu mẻ chán, không biết làm sao, có đôi khi xử sự phương pháp không trọng yếu, quan trọng là kết quả đạt đến, dù là dùng nhất ngây thơ, trắng nhất si phương pháp để làm, cũng không có gì. Bởi vì bọn họ muốn đúng là kết quả kia, mà quá trình rất nhanh cũng sẽ bị quên đi. Nhiều khi, kết quả, tựu là công tích, kết quả, tựu là lịch sử, về phần quá trình, không có người hội để ý tới, dù là quá trình là hèn hạ, nhưng kết quả là có lợi, mọi người biết làm lựa chọn tính quên đi. Người tựu là cân nhắc quá nhiều, cân nhắc được quá xa, người chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, hay vẫn là bị vũ nhục, không dám động tay, hắn kết quả chính là, cho người thứ 8 thiên long quân đoàn quân tâm bị nhục. Chẳng lẽ ngươi không thấy được, những chiến sĩ kia ánh mắt sao? Trong con mắt của bọn họ tất cả đều là khuất nhục cùng phẫn hận, bọn hắn đều đang đợi ngươi ra lệnh một tiếng, dù là chết rồi, cũng sẽ không nhíu mày. Bọn hắn tình nguyện chính mình chịu nhục, cũng không muốn ngươi bị khi nhục, bởi vì ngươi không riêng gì bọn hắn thống soái, cũng là linh hồn của bọn hắn, càng là tín ngưỡng của bọn họ. Ngươi có lẽ cố kỵ chính là xa xa kết quả, mà không để ý đến cách ngươi gần đây kết quả, mặc dù nói không người nào viễn lự, tất có gần lo.